Chương 2461, cha con Tạ gia thượng kinh kia, ha ha, người càng béo tốt, một tòa thượng kinh không còn, nhiều nhất thì triều đình không vận hành được nữa, nhưng vi phụ đoán chừng, bên chỗ Giang Nam ngược lại thì rất vui mừng đấy. Phụ thân, rốt cuộc là ngài muốn nói điều gì? Phụ thân muốn nói gì, ngươi còn không hiểu hay sao? Tốt xấu gì ngài cũng nên nói có trật tự một chút, vậy thì nhi tử mới dễ tiếp lời, chứ ngài cứ mơ mơ hồ hồ nói một hồi. Không phải là muốn nhi tử cố gắng đỡ ngài xuống bậc chứ, ngươi là nhi tử của ta, sau này lão tử nằm trên giường chảy nước miếng thì ngươi cũng phải lau cho ta, vậy mà lúc này đã không tiếp nổi. Được, ta tiếp, phụ thân, ngài sợ rồi phải không? Lúc nãy Tạ Chữ Dương còn vênh vang đắc ý, lúc này bỗng nhiên lại trầm mặt. Sau đó, yên lặng mà gật gù, ừm. Tạ Ngọc An đưa ruột quýt vừa bóc xong đến bên mép phụ thân ruột thịt của mình, phụ thân, há mồm. Nóng trong người rồi. Bây giờ nhi tử đút quýt mà ngài không ăn, sau này nhi tử sẽ không mớm thuốc cho ngài đâu. Tạ Chữ Dương hé miệng, ăn quýt. Tạ Ngọc An vỗ vỗ tay, nói, phụ thân, sợ rất là bình thường. Nói xong, Tạ Ngọc An chậm rãi xoay người, ở phía trước, là sơn mạch Tề Sơn Hùng Tráng. Lúc Tiên Hoàng Yến Quốc còn tại vị, nuốt vùng đất Tam Tấn, vừa hủy diệt vừa an ủi, đồng thời sử dụng vũ lực đè ép cánh đồng tuyết. Lại đánh một trận quốc chiến với Sở Quốc ta, đánh hạ trấn Nam Quan. Trước khi lâm trung, còn đạp diệt Vương Đình Mang tộc, đối với Yến Quốc mà nói, mấy cây gai khó rút nhất cũng đâm đau nhất kia, hắn đều đã nhổ hết rồi. Người kế nhiệm, nhìn qua thì giống như bị để lại cho một thế cục tàn tạ khắp nơi, nhưng chỉ cần có thể chống đỡ, có thể quản lý tốt, những ngày tháng sau đó, Yến Quốc coi như ngồi vững ở phương Bắc chư hạ. Họa bên người không lớn. Xuôi Nam lại là một quãng đường bằng phẳng, thế nên, khó nhất, cũng chỉ là một trận kia, bàn cờ này, dù cho lay động lợi hại hơn nữa, nhưng chỉ cần gãy mà không ngã, còn đứng được, thì vẫn cứ thẳng tắp. Bây giờ suy nghĩ tỉ mỉ một chút, tất cả những thứ này đều là số mệnh, chúng ta phí tâm tư lớn như vậy, còn điều ra 2 vạn binh sĩ tinh nhuệ của bổn gia, người càng bên kia, cũng đã dốc hết vốn liếng. Cuối cùng cũng giết được Lý Phú Thắng cùng một nhánh trấn Bắc quân tinh nhuệ ở lương địa vốn tưởng rằng cục diện, cuối cùng cũng có thể tách trở về một ít, ai biết được vị Bình Tây Vương kia trực tiếp vào càn, phá thượng kinh. Phụ thân, khó khăn, thật sự khó khăn, hiện nay, đại sở ta và càn quốc, đã không còn sức lực để lên phía Bắc tìm phiền phức cho đám người Yến kia, đi đến, chính là chủ động chịu chết. Nhưng nếu không hành động, cứ như vậy mà chờ, chờ lão hổ kia dưỡng cho tốt. Khi đó chính là mãnh hổ xuống núi rồi. Cục diện này, vi phụ cũng biết, nhưng lúc này, còn có thể làm gì đây? Hết cách rồi, làm hết sức mình, chúng ta đã dốc hết mọi thứ rồi, nghe theo thiên mệnh đi. Hiện tại xem ra, vị tân hoàng của Yến Quốc đúng là thật sự có cảm tình với Bình Tây Vương. Nói không chừng lại là một giai thoại giống như tiên đế Đại Yến cùng 2 vị vương gia trước kia. Cho nên, còn không bằng sau khi trở về, đi van cầu nhóm vu giả đại sở ta. Để những luyện khí sĩ càn quốc kia phát công một lần nữa, mọi người một lòng một dạ đóng cửa đánh người giấy, xem thử có thể nguyền rủa chết một trong 2 người là hoàng đế hoặc là Bình Tây Vương kia hay không. Nhi tử à, ngươi đang nói lời thật lòng đó hả? Không hỏi muôn dân hỏi quỷ thần, cũng giống như vậy đi, bây giờ nghĩ lại một chút, năm đó vị tàn phu tử càn quốc có thể không phải là làm việc tốn công vô ích đâu. Con à, ngươi không có bệnh chứ? Không, phụ thân, làm được đó. Dù sao cũng còn đến mấy năm nữa, trong mấy năm nay, ta nên làm cái gì thì làm cái đó, nên cho thể diện của Hùng lão tứ, chúng ta cứ cho là được. Tạ gia và Hùng gia, cũng không cần thiết phải tranh đấu, thật sự ngồi trên vị trí kia, đoán chừng còn chưa ngồi ấm mông, đã bị ghi lại một bút trên sách sử, quá thiệt thòi. Thời đại Tiên Hoàng Yến Quốc và Nam Bắc 2 vương, không phải là càn sở cũng gắng gượng chống đỡ được sao, cùng lắm thì, cố gắng vượt qua đến đời sau. Nếu như cách cục của Yến Quốc đời kế tiếp vẫn như vậy, thiên ý, chịu thua. Tạ Ngọc An khoanh 2 tay, thở phì phò dùng chân đá một tảng đá ở trước mặt, ai biết được phía dưới tảng đá này mọc rễ, cũng không phải là đá trơn. Hít kha. Đau, Tạ Chữ Dương thở dài, đi tới, dùng một quyền đập nát tảng đá kia, an ủi nhi tử nói, hòn đá xấu xa đã bị phụ thân đập nát, còn ta không đau, không đau. Tạ Ngọc An. Tạ Chữ Dương. Chương 2462, chờ ngài tự tới cửa. Thực ra, bởi vì có một nhi tử từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, cho nên Tạ Chữ Dương chưa được hưởng thụ được cảm giác làm phụ thân an ủi. Mà lúc này, Tạ Ngọc An thì đặt đầu lên vai phụ thân mình, cả người, còn mang theo một chút nức nở. Phụ thân, khi còn bé ta từng nằm mơ thấy, ở trong mơ, ta giúp phụ thân, giúp Tạ gia, lấy được hoàng vị của Hùng gia. Tạ Chữ Dương đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nhi tử mình, động viên nói. Nhi tử, trong mộng thì cái gì cũng có. Sau đó phụ thân cưới nữ nhân Hùng gia, phụ thân, ngươi đoán xem đó là ai? Tạ Chữ Dương lại nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nhi tử, rất là vui mừng nói, nhi tử, ngươi vất vả rồi, ở trong mơ còn không quên tìm nữ nhân cho phụ thân. Ha ha, sau đó nữ nhân kia, vậy mà lại sinh một đệ đệ cho phụ thân ngươi. Nàng làm sao mà sinh ra được, nhi tử không nghĩ ra. Ây! Tạ Chữ Dương mím mím môi, thực ra, một số thời điểm đối với chuyện sinh nhi tử, không phải là hắn chưa từng hoài nghi, nhưng nhi tử của hắn, biểu hiện thực sự là quá bình thường đến mức, hắn chỉ hơi hơi hoài nghi hơi hơi điều tra, có khả năng mọi manh mối sẽ trực tiếp chỉ về phía nó. Có đôi khi, Tạ Chữ Dương cũng sẽ phiền muộn. Sinh nhi tử để làm gì? Kế thừa gia nghiệp à? Kế thừa gia nghiệp, nhi tử, cũng là đủ rồi. Phát triển gia tộc à? Nói đến chuyện phát triển gia tộc, coi như là hắn sinh ra thêm 100 đứa nhi tử nữa, gom lại, có lẽ cũng không lợi hại bằng nhi tử duy nhất đang ở trước mặt này. Về tình về lý, đứa nhỏ này đều rất ưu tú, có một nhi tử như vậy, hắn cũng có thể tùy ý hồ đồ. Nhưng mà việc này... Sau đó, cũng không biết làm sao bỗng nhiên phụ thân lại thích đệ đệ, bắt đầu nghĩ muốn đổi đông đổi tây, muốn nâng đệ đệ lên, để kẻ làm ca ca như ta, đi phụ tá hắn. Phụ thân có ngốc như vậy à? Bàn tay đang vỗ vỗ sau lưng nhi tử của Tạ Chữ Dương, có hơi ngừng lại. Không phải là việc phụ thân có ngốc như vậy hay không, mà là nữ nhân kia, nàng muốn a, thủ đoạn của nàng lợi hại lắm, thú nàng vào cửa, để nàng sinh nhi tử, từ đó về sau, Tạ gia ta ở đại sở đã là danh chính ngôn thuận rồi. Tạ Chữ Dương há to miệng. Chủ yếu là, không ngồi lên hoàng vị cũng không sao, một vị gia chủ Tạ gia đỉnh thiên, thổ hoàng đế và hoàng đế thật sự, vẫn có chênh lệch rất lớn, hẳn là sau khi phụ thân ngồi lên cái ghế kia, nhìn nhi tử, sẽ không thuận mắt như trước nữa. Nói là ta tranh giành với đệ đệ, nói là ta ở sau lưng giở trò xấu với nữ nhân kia. Chẳng bằng nói, là phụ thân ngài, tranh với nhi tử là ta. Phụ thân, không phải là của ngươi à? Lão tử, không phải là nhi tử à? Tranh cái gì mà tranh? Nhưng mà phụ thân, ngài là sẽ thay đổi. Phụ thân đã đến tuổi này rồi, còn có thể. Ngài thay đổi, thật sự thay đổi, ở trong mơ, được, được, ở trong mơ, sau đó thì sao, con trai ta sẽ làm thế nào đây? Cùng biến thôi, kha kha. Ở trong mơ ngươi giết luôn phụ thân. Không, công ơn ngài nuôi dạy, ngài lên làm thái thượng hoàng, làm thật lâu, lại sinh ra thật nhiều đệ đệ muội muội. Hả, cái này cũng còn tốt, cảm tạ ngươi, nhi tử. Nhưng mà phụ thân, tại sao hiện thực, cùng trọng mộng lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Giấc mộng kia, thật sự giống y hệt như lúc ta còn nhỏ mà. Dù sao cũng là mộng thôi. Đúng đấy, dù sao cũng chỉ là mộng, Tạ Ngọc An bỗng nhiên cao giọng khóc lớn, nhưng mà bây giờ ngay cả mơ, cũng không được nữa rồi. Người làm phụ thân lại động viên nhi tử rất lâu, cuối cùng, bờ môi phát run, lại mang theo một chút hiếu kỳ, hỏi, vị tiểu nương trong mơ của ngươi, là ai vậy? Phụ thân muốn biết như vậy sao? Chỉ là có chút hiếu kỳ, có thể làm cho ta và nhi tử trở mặt thành thù, nữ nhân kia. Mê người biết bao nhỉ? Phụ thân, hiện tại người ta lập gia đình rồi. Lập gia đình là làm sao? Có đôi khi lập gia đình mới tốt đấy, tiểu tử ngươi, không hiểu. Phụ thân, đó chẳng qua chỉ là giấc mộng. Chỉ là phụ thân hiếu kỳ, lòng ngứa ngáy, bây giờ chúng ta cứ bỏ đại sự hai nhà xuống trước đã, danh tiếng này không đúng, giống như ngươi lúc trước từng nói, vị trí này, cứ do Hùng lão tứ hắn ngồi trước đi. Nhưng mấy chuyện nhỏ, hai nhà chúng ta có thể chạm cốc, không phải sao? Ví dụ như, trước tiên đoạt vị tiểu nương kia lại thì thế nào? Phụ thân, làm sao vậy? Ngươi thật sự muốn đi cướp à? Kha kha, nếu là người sở, dù cho là nữ nhân Hùng thị, chẳng lẽ bây giờ phụ thân còn không có được hay sao? Nhưng người ta, cũng chờ ngài thì sao? Chờ ta? Đúng, chờ ước gì phụ thân ngài tự tới cửa đó. Ha ha ha, trò cười, ai lại có khẩu khí lớn như vậy, cho dù là Hùng lão tứ, bây giờ cũng phải nịnh bợ ta. người ta ước gì ngài tới cửa góp đủ bốn chân còn thiếu một kia. Chương 2463, Đồng Ngôn Vô Kỵ tạ chữ Dương. Thái tử, thế tử, hai ngài tốt xấu gì nhiều khoác thêm một chiếc áo đi. Hoàng Công Công ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ hai vị tiểu gia, trên hai cánh tay, trái phải gì cũng treo một chiếc áo ngoài. Thiên Thiên mang theo cơ truyền nghiệp, mới vừa chạy bộ trên tường thành Nam Môn Quan xong, trên đầu hai đứa nhỏ đều đổ đầy mồ hôi. Từ lúc sống cùng Thiên Thiên, mỗi ngày cơ truyền nghiệp đều đi theo Thiên Thiên làm việc và nghỉ ngơi, thân thể tuy không có cách nào trở nên đầy đặn như vị ca ca này, nhưng thật ra đã không hỏng bét như trước kia nữa. Mà Hoàng Công Công, lần này Bình Tây Vương xuất binh, Hoàng Công Công là giám quân. Vốn là đi cùng Bình Tây Vương ra Nam Môn Quan, sau lại đi với người mù quản lý triệu địa, sau lại bị phân phối trở về Nam Môn Quan để đốc xuất hậu cần. Tuy Hoàng Công Công đã từng ra trận chém người nhưng bản thân hắn vẫn yêu thích cuộc sống an nhàn lăn lộn ra tư lịch ở hậu phương hơn. Đại thắng ở tiền tuyến đã không ngừng báo về, Hoàng Công Công có thể vui vẻ rất lâu, bây giờ có nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh, chờ đại quân của vương gia trở về, hắn có thể hồi cung rồi. Sau khi hồi cung, địa vị vượt xa người khác, cho dù về mặt cấp bậc không sánh bằng Ngụy Công Công hay Trương Công Công, nhưng địa vị của bản thân thật sự siêu việt, nhưng cần so sánh sao? Không thể so sánh, không thể so sánh. Đệ đệ, cho đệ, Thiên Thiên từ bên trong tiễn môn lầu, lấy ra hai quả dưa chuột xanh, non mơn mởn, phía trên còn dính lại một ít vụn băng. Băng vào ngày mùa hè không rẻ đâu. Hoàng Công Công thấy vậy, còn theo bản năng mà liếm miệng liếm môi. Hai đứa nhỏ mỗi người một quả dưa chuột, ăn đến rất là sung sướng. Chỉ là dưa chuột này, nó không còn giòn nữa rồi. Thiên Thiên ca ca, ca nói xem lúc nào hai chúng ta mới có thể thật sự theo phụ thân xuất chinh vậy. Thiên Thiên lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết, chờ khi chúng ta lớn thêm một chút nữa đi. Vậy còn phải chờ bao lâu chứ? Đợi đến khi giống Đại Hổ ca, lớn vậy chắc được rồi. Thiên Thiên phân tích nói. Ồ, cơ truyền nghiệp có chút mất mát, vào lúc này Hoàng Công Công mở miệng nịnh hót, nói, Thái tử Điện Hạ, sau này ngài vào trong cung bày mưu nghĩ kế, đại yến ta. Ai biết, cơ truyền nghiệp lại lắc đầu nói, ta không muốn trốn ở phía sau đâu nha, ta muốn cùng Thiên Thiên ca ca xung phong lên phía trước giết địch. Thiên Thiên đưa tay, học dáng vẽ Trịnh Phàm sờ đầu mình, sờ sờ đầu thái tử, bói, đệ đệ, hiểu chuyện rồi nha. Hoàng gia gia và phụ hoàng vẫn như vậy, ở trong hoàng cung, chẳng có ý nghĩa gì, Long ỷ phụ hoàng cũng từng ông ta ngồi lên rồi, nói thật, cứng như sắt cấn người, không thoải mái gì hết. Ăn ngon không? Thiên Thiên đột nhiên hỏi. Cơ truyền nghiệp nghiêm túc suy tư một lát, nói, chưa từng cắn thử đâu. Lần sau đệ về nhà, cắn thử xem, nói cho ta biết nó có mùi vị gì. Làm bằng vàng, chắc không ngon đâu ha. Cơ truyền nghiệp nói. Ồ, Thiên Thiên vẫn còn chưa thỏa mãn, nói, chờ lần sau, Thiên Thiên ca ca và đệ đệ cùng nhau về kinh, ta mang theo ca ca tới chỗ Long ỷ ngồi một chút. Hoàng Công Công. Thiên Thiên lắc đầu, nói, không đi, phụ thân đã nói, đệ có thể đến chỗ này của chúng ta, ta lại không thể đi tới chỗ đó của các đệ đâu. Tại sao? Mẫu hậu đã nói, khi nàng còn nhỏ ở nhà, thích nhất là tới nhà bằng hữu. Lúc tới chơi, người ta sẽ mang đồ ăn ngon trong nhà cho các nàng. Phụ thân nói, ta tới nhà đệ, sợ là không về được. Hoàng Công Công. Tại sao chứ? Hoàng cung không thú vị bằng vương phủ à? Thiên Thiên quay đầu nhìn cơ truyền nghiệp, nói, ta không muốn rời khỏi phụ thân đâu. Thực ra, ta cũng không muốn. Cơ truyền nghiệp lắc lắc đầu. Phụ hoàng không tốt với ta như nghĩa phụ hoàng rất bận. Ở trong hoàng cung, mỗi lần gặp ta, đều là bớt một chút thời gian, sau đó lại đi việc làm rồi. Hạ nhân đều nói, phụ hoàng trăm công nghìn việc, rất bận. Lúc đầu ta tin, sau đó nhìn nghĩa phụ, ta liền cảm thấy phụ hoàng đang gạt ta mà thôi, nhưng đệ vẫn phải trở về. Không về đâu. Đệ mà không về, Hoàng Công Công sẽ bắt đệ về. Hoàng Công Công. Cơ truyền nghiệp nhìn về phía Hoàng Công Công, chương 2464, Đồng Ngôn Vô Kỵ, hạ, gương mặt Hoàng Công Công lập tức ở bung như hoa cúc, nói, Thái tử Điện Hạ, nô tài không dám, nô tài không dám mà. Cơ truyền nghiệp không gây khó dễ cho Hoàng Công Công, mà tiếp tục lẩm bẩm, thực ra ta không quá nhớ phụ thân, chủ yếu là nhớ mẫu hậu, hẳn là mẫu hậu cũng nhớ ta lắm đó. Các đệ đệ muội muội của đệ thì sao? Quá nhỏ, không thích chơi với bọn chúng. Vậy thì dễ rồi, đi đón mẫu hậu của đệ, chúng ta cùng nhau sống trong vương phủ là được rồi. Đúng nha, ý kiến hay. Hoàng Công Công. Mồ hôi lạnh của Hoàng Công Công đã thấm đẫm cả y phục, nhưng vẫn phải cố kìm nén biểu cảm, không để phát sinh biến hóa. Thực ra hắn rất sợ hãi, dù cho hiện tại thái tử còn nhỏ, không quan trọng. Nhưng đợi đến sau này, thái tử lớn rồi, tự nhiên ngủ một giấc, nhớ lại chuyện ngày hôm nay, nhớ tới mấy lời đã nói, lại nghĩ tới hắn đã đứng ở bên cạnh nghe thấy hết, vậy. Cũng may, hai đứa nhỏ lại thay đổi đề tài. Thiên Thiên vừa lắc lư ăn một nửa quả dưa chuột vừa nói, thật lo lắng mà, phụ thân đánh hạ quanh đây hết, vậy chờ ta lớn lên, sẽ không còn chỗ nào để đánh nữa. Ở thời đại yến này, cho dù là trong dân gian hay là nhà quyền quý, đám nhỏ đều thích chơi trò chơi đánh trận. Thiên Thiên ca ca đừng lo lắng, chờ chúng ta lớn rồi, nếu là không có trận để đánh, đệ và ca đánh trận giả cũng được mà. Phu phu. Cuối cùng, Hoàng Công Công cũng không chịu nổi loại đồng ngôn vô kỵ này, trực tiếp quỳ rạp dưới đất. Hai đứa nhỏ nhìn Hoàng Công Công cực kỳ miễn cưỡng cười cười, nói, hai vị chủ tử, nô tài nhớ ra bên dưới còn có chút việc cần phải làm, vương gia sắp khải hoàng, nô tài đi xem thử phía dưới chuẩn bị đến đâu rồi. Nô tài xin cáo lui, nô tài xin cáo lui. Hoàng Công Công gần như là lộn nhào mà rời khỏi tường thành, mới vừa đi xuống phía dưới, đã nhìn thấy một đám người chen lấn vây quanh, thấy hắn đến, lập tức bẩm báo, Công Công, không xong rồi. Việc lớn không hay rồi, Công Công, đã xảy ra chuyện gì? Vật được ngự ban không thấy đâu rồi. Vật được ngự ban. Hoàng Công Công lập tức hiểu ra là có việc gì, sau đó lại nghĩ đến lúc trước Thiên Thiên lấy ra hai quả dưa chuột ướp lạnh, đưa cho Thái tử Điện Hạ cùng ăn. Lập tức, tức giận khoát tay một cái nói. Không quan trọng, không quan trọng, nên làm gì thì làm đi, ta đây biết rồi. Vật được ngự ban. Vốn là hoàng đế ban cho vương gia khải hoàng. Bây giờ bị đứa nhỏ hai nhà, mỗi đứa ăn một quả, việc này tính là gì chứ? Hoàng Công Công quay về chỗ ở của mình, trước tiên là cởi quần áo, lau chùi cơ thể một chút, rồi lại đổi một bộ y phục mới. Hai vị tiểu gia này thật là khó hầu hạ, sớm biết thì lúc trước hắn đã kiên trì ở lại tại tiền tuyến, hai, mỗi ngày đều bị dọa tới dọa lui như vậy, phải rụng mất bao nhiêu tuổi thọ chứ? Mà lúc này, hai đứa nhỏ đã ăn xong dưa chuột, ở phía xa còn có một đám hộ vệ đảm bảo an toàn, thở hổn hà hổn hển hển leo lên đỉnh cao nhất của tháp canh. Cơ Truyền Nghiệp có chút sợ hãi, Thiên Thiên thì ngược lại, không biết sợ là gì. Thiên Thiên ca ca, cao quá đi, để sợ. Từ từ nhắm hai mắt lại, ông ca ca, vậy thì không sợ nữa rồi. À! Cơ Truyền Nghiệp ôm chặt eo Thiên Thiên. Thiên Thiên thử đi về khu vực mép ngoài, thái tử nhắm mắt theo đuôi. Ông hắn đi ở phía sau. Bốn phía xung quanh, đám hộ vệ bị dọa gần như muốn bùng nổ luôn rồi, có người lập tức xuống chuẩn bị tiếp ứng, có người trực tiếp leo lên vách tường của lầu tháp. A đệ, mở mắt ra đi, nhìn kìa, thái tử mở mắt, từ vị trí cao nhất nam môn quan này, nhìn thấy phía nam, có biển hắc giáp như mây đen đang từ từ kéo đến, là đại quân khải hoàng. A đệ, sau này đánh trận trở về, chính là ta. Vậy ta sẽ đứng ở đây, đứng lên chỗ cao cao, chờ ca ca trở về. Kha kha, được. Còn phải mang theo đồ ăn ca ca thích nhất. À, đồ ăn ta thích nhất. Ta đi trộm Long Ỷ Phụ Hoàng lại đây, cho ca ca ăn. Tiễn Môn Lâu đại quân, chiến thắng trở về, so với đi lúc nhẹ nhàng như gió, lúc trở về, rõ ràng xe ngựa xe đẩy đã chở thêm không ít đồ. Một cuộc chiến tranh, làm bên khơi mào mà nói, có ba khoản lớn cần chi tiêu. Một là chi phí xuất phát, đây là truyền thống trong quân, trước khi kêu người ta đi, thì phải ban thưởng xuống để khích lệ sĩ khí. Về bản chất, cũng không khác gì với thổ phỉ xuống núi đánh cướp nhân vật khó chơi, trước khi đi sẽ uống rượu, chiêu đã đàn em một bữa ăn ngon uống đã. Chương 2465, trở về đương nhiên, ở trong hệ thống quân yến này, tật xấu này cũng không quá nghiêm trọng, chủ yếu là ở đầu lĩnh quân địa phương, còn mấy nhánh chủ lực giả chiến như Trấn Bắc quân, Tỉnh Nam quân. Bao gồm cả nhánh quân Tấn Đông, theo đà cuộc khởi cùng phát triển của Đại Yến, đã sớm có tình trạng nghe thấy chiến tranh là vui rồi. Thứ hai, lại là lương thưởng cung cấp thời kỳ chiến tranh, ban thưởng là vì đề chấn sĩ khí, thì tiền lương lại cuồn cuộn không ngừng phát ra, cái sau so với cái trước càng quan trọng hơn. Cái thứ ba, lại là ban thưởng sau chiến tranh. Ban thưởng sau chiến tranh từ trước đến giờ luôn là thứ quan trọng nhất. Sau một trận đại chiến, nếu tiếp theo lại ban thưởng không đúng chỗ, sẽ rất dễ gợi ra một trận nổi loạn của binh lính. Thời điểm binh lính mới vừa trở về từ chiến trường là lúc khó quản lý nhất, bởi vì trên người bọn họ còn mang theo mùi máu tanh. Mà một tòa đô thành lương quốc, quả thật đã giải quyết tình hình khẩn cấp, tự mình ra tay, cơm no áo ấm. Việc này ở một mức độ nào đó, cũng coi như là Trịnh Phàm đã giảm bớt không ít áp lực ban thưởng sau chiến tranh cho Tiểu Lục Tử. Đồng thời, Bình Tây Vương gia còn tuyên bố. Lần này huynh đệ thương tàn, có thể đạt được tư cách tiêu hộ của Bình Tây Vương Phủ. Huynh đệ chết trận, người nhà họ có thể được nhận trợ cấp của Bình Tây Vương Phủ. Việc này nhìn sơ thì thấy giống như lại giúp được một việc còn lớn hơn, nhưng thật ra làm thần tử mà nói, là đã chân chính vượt quá giới hạn. Quân đội này, rốt cuộc là quân đội của thiên tử, là quân đội của triều đình, hay là tư quân của Bình Tây Vương ngươi? Bình Tây Vương ngươi ở Tấn Đông dự trữ nuôi dưỡng binh mã dòng chính thì thôi, động thái trước mắt là đang muốn mua chuộc lòng các lộ binh mã khác của Đại Yến à, chẳng qua đối với những điều này, Trịnh Phàm không hề để tâm một tí nào. Thu nhận giúp đỡ binh lính thương tàn, nguyên nhân là vì những binh lính này cũng không phải là hoàn toàn mất đi năng lực tự gánh vác. Trên thực tế, thật sự bị trọng thương không trị được trên chiến trường, đó mới thật sự khó sống sót. Thương tổn bên ngoài tương đối nặng như cục tay gãy chân, vẫn là có thể thu nạp về làm ngũ trưởng ở địa phương, hàng ngũ thập trưởng, có thể nền chắc tầng lớp quản lý của địa phương, hơn nữa sự trung thành của nhóm người này thì không cần phải nói nhiều. Trợ cấp huynh để chết trận, thực ra đối với Bình Tây Vương gia luôn luôn keo kiệt mà nói, đúng là chủ động xuất đại huyết rất hiếm thấy. Thật ra thì Trịnh Phàm không nghĩ nhiều như vậy, chủ yếu là lúc phá vây, 8.000 thiết kỵ vì hắn mà tử chiến, không làm chút gì, trong lòng sẽ ấy nấy không yên. Về phần người mù, với việc này hắn lại thấy, rất vui mắt vui tai, sinh mệnh không thôi, tạo phản không ngừng, không quan tâm trong quá trình này có bao nhiêu khó khăn gian khổ, con người mà, dù sao cũng phải giấu một tia hy vọng trong lòng đúng không? Bản thân Bình Tây Vương sau khi vào Nam Môn Quan, trực tiếp khước từ tất cả tiệc mời. Đương nhiên, có tư cách đưa ra tiệc mời, vốn là một nhóm người rất ít. Mà nhóm người này, thực ra cũng đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần bị cự tuyệt. Phụ thân, vương gia trước phía trước, ông lấy Thiên Thiên. Nhìn sơ Thiên Thiên thực sự không mập, nhưng lại rất trắng chắc, mỗi lần xuất chinh trở về, ông đứa nhỏ nuôi này, đều cảm thấy nặng hơn rất nhiều. Tiết Tam từng có cách lý giải đùa là, cái này gọi là do nhiều xương quá. Sau khi võ phu bình thường tu luyện sau khi tới cảnh giới nhập môn, tiêu tốn rất nhiều thời gian để lặp đi lặp lại việc rèn luyện gân cốt của mình, hoàn thiện thể phách của bản thân, người có thiên phú tốt, ví dụ như Thiên Thiên, có thể trực tiếp nhảy qua bước này, hơn nữa, căn cốt của Thiên Thiên lại kỳ diệu, có thể khiến nó dù không hề làm gì, gân cốt thể phách còn tốt hơn so với việc sau này lớn lên cực khổ rèn luyện. Vương gia hôn thật mạnh lên gò má đáng yêu của Thiên Thiên. Xuất chinh bên ngoài, có cơ hội rửa ráy đã là cực kỳ hiếm, cạo râu cạo mặt gì gì đó, là quá xa xỉ, cho nên râu mép trên mặt Trịnh Phạm đâm lên khuôn mặt bụ bẩm của Thiên Thiên rất đau, nhưng Thiên Thiên chỉ cười. Thả Thiên Thiên xuống, thái tử đứng ở nơi đó, hai nắm đấm nhỏ hơi siết chặt, nhìn cũng không dám nhìn, giống như một tiểu cô nương, rất là ngượng ngùng. Bình Tây Vương vẫn luôn là thần tượng của cơ truyền nghiệp. Hơn nữa, thường ngày ở nhà lại đều là từ phụ, đi ra bên ngoài, trực tiếp đồ sát luôn đô thành của địch quốc. Hình tượng tương phản như vậy, đối với hài tử mà nói, quả thực là vô cùng có sức hấp dẫn. Nhưng mà dù sao thái tử cũng không phải là Thiên Thiên, lúc Thiên Thiên đối mặt với Trịnh Phàm, có thể không kiêng dè gì, nhưng cơ truyền nghiệp thì vẫn còn có chút thẹn thùng. Chương 2466, kế hoạch 5 năm vương gia thì lại không nhất bên trọng nhất bên khinh, đi lên trước. Bế thái tử lên, còn ném cao cao lên không trung. À! Ha ha ha, Hoàng Công Công mới vừa từ phía sau theo vào nhìn thấy tình cảnh này, nụ cười mang tính chuyên nghiệp luôn treo trên mặt đã biến thành kinh ngạc, thật ra trong lòng lại rất thản nhiên. Vương gia làm mấy chuyện kiểu này với thái tử, kỳ quái lắm à! Thái tử được giặt xuống, trên mặt nở một nụ cười thỏa mãn. Trịnh Phàm đi tới cái ghế bên kia ngồi xuống. Thiên Thiên bắt đầu sờ sờ. Từ trong túi Trịnh Phạm lấy ra cái hộp sắt, thái tử thì lập tức đi bưng một cây nến qua, ây. Thiên Thiên do dự một chút, không có hỏa chiết, châm lửa không tiện, liền tự cắn một đầu thuốc lá ở trong miệng, chuẩn bị hỗ trợ châm lửa. Sau khi nhìn thấy tình cảnh này, vương gia mới vừa ngồi xuống không bao lâu đã lập tức đứng dậy, nhấc Thiên Thiên lên, đập bóp bóp bóp lên mông nó mấy lần, lại lấy điếu thuốc nói, đừng đụng vào cái này. Vâng, phụ thân. Thiên Thiên cũng không ấm ức hay tủi thân, cùng với thái tử cầm nến giúp Trịnh Phàm châm thuốc. Hoàng Công Công móc ra một phần thánh chỉ từ trong túi, nói, vương gia, đây là ý chỉ của bệ hạ. Truyền nghiệp, đọc nghe xem. Vương gia nói. Vâng ạ, thái tử tiếp nhận thánh chỉ từ chỗ Hoàng Công Công, mở ra xem, phát hiện ngôn từ trong đó rất ngắn gọn, nói, nghĩa phụ, phụ hoàng nói đã hết thứ để ban thưởng cho ngài rồi, nên thưởng hai quả dưa chuột nhà trồng. Dưa chuột đâu? Lúc này Thiên Thiên chớp chớp mắt nhìn, nói, bị nhi tử lấy ra ăn mất rồi. Thái tử cũng gật đầu nói, nhi tử cũng ăn. Ồ, vương gia cũng không coi đó là chuyện to tát gì, nói với Hoàng Công Công, công công phải về kinh rồi à. Vương gia nói đúng, nô tài đợi vương gia về xong, lập tức phải chuẩn bị về kinh phục mệnh rồi. Trịnh Phàm đưa tay chỉ thái tử, nói, muốn mang theo nghĩa tử của ta về à. Thái tử thấy thế, theo bản năng mà nắm chặt tay Thiên Thiên, Thiên Thiên cũng nắm tay nó. Hai đứa nhỏ ở chung lâu ngày đã sớm sinh ra tình cảm. Vương gia, trong ý chỉ của bệ hạ vẫn chưa đề cập, cho nên, tất nhiên là không mang theo, ừm. Trịnh Phàm gật gật đầu. Hoàng Công Công lại nói, vương gia, lần này xuất chinh, phá thượng kinh, quả thật là đại thắng, vương gia có cân nhắc về kinh một chuyến hay không? Đương nhiên việc này sẽ không nằm trong thánh chỉ, hẳn là khẩu dụ. Bởi vì nếu như văn tự đã hạ xuống thánh chỉ, đó chính là lời vàng ý ngọc, nếu như lời vàng ý ngọc này bị từ chối, thì lúng túng lắm luôn. Đây là ý của bệ hạ, không phải, là của nô tài chỉ cả gan hỏi một câu, dù sao vương gia có công tích thật sự rất lớn, trên dưới kinh thành, đều sẽ vì vậy mà phấn chấn. Vương phi sắp sinh rồi, bản vương phải trở về, đúng rồi, thay ta chuyển lời cho bệ hạ. Nô tài nghe, xin vương gia ngài nói. Mấy năm kế tiếp. Hẳn là càn sở không thể lực lại để làm cái gì, ta đây, mấy năm qua Nam Chinh Bắc chiến, thời gian nhàn hạ ở nhà, cũng không nhiều, nghe nói vậy, Thiên Thiên và Thái tử hai mặt nhìn nhau. Mắt thấy hai hài tử sắp sinh, ta dự định ở nhà với lão bà và hài tử nhiều thêm một chút, nói hắn mau mau thu xếp sửa sang lại của cải vốn liếng, nhiều nhất là 5 năm sau, lúc đại chiến mở ra, ta cũng không muốn binh sĩ dưới trướng mình lại phải đói bụng đánh trận. Vâng. Nô tài nhất định truyền lời lại. Ngoài ra, còn có việc này, hai quả dưa chuột hắn đưa ta, ta không ăn được, nhưng tâm ý của hắn ta đã hiểu. Vương gia và bệ hạ tâm ý tương thông, là tri kỷ của nhau. Đừng cắt lời ta, nô tài đáng chết. Việc tiếp theo à, lấy Vọng Giang là ranh giới, phía đông Vọng Giang, ta đến phụ trách phát triển, những nơi khác của nước Yến và Tấn Địa, hắn đến phụ trách. Đợi đến lúc về nhà, ta vừa chơi với hài tử. Vừa luyện binh, tranh thủ mấy năm này rèn luyện ra một nhánh thiết kỵ Tấn Đông, tận lực làm tự cấp tự túc, hắn thì sao, chuyện thu binh quyền có thể tiếp tục làm, nhưng đừng có làm mấy chuyện ngu xuẩn kia nữa, nhiều nhất là 5 năm sẽ lại phải đánh trận, đừng có mà vội vàng tự phế võ công cùng hao tổn máy móc bên trong. Hoàng Công Công nghe đến mấy câu này, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ rào rào, đây coi như là trắng trợn xỉa sói sai lầm của bệ hạ, hơn nữa ý tứ cắt đất tự phong, cũng rất rõ ràng rồi. Chương 2467, lên đường về nhà, về phương diện binh quyền, trước khi muốn làm ra động tác lớn, phải thông báo trước với ta một tiếng. Nô tài biết rồi. Được rồi, cứ nói gần giống như vậy đi, ngữ khí này kia không cần thay đổi, ngươi mà sửa lại, có khi dễ xảy ra vấn đề. À, đúng rồi, cuối cùng lại thêm một câu. Long ỷ, ta đã từng ngồi qua rồi. Nói thật, chẳng thoải mái một tí nào. Có làm hoàng đế hay không, tạo phản hay không, đối với ta mà nói, chẳng có ý nghĩa gì. Hai hài tử của ta sắp ra đời, nếu hai đứa đều là nha đầu, ngược lại ta còn thấy mừng hơn, hắn cũng thở ra một hơi, nhưng nếu có nhi tử, chuyện đời con cháu thì cứ giao cho đời con cháu đi xử lý. Ta nguyện ý đồng hành với hắn, sớm ngày nhất thống chư hạ, không muốn lại nảy sinh sóng to gió lớn gì, chuyện người thân đau đớn kẻ thù sung sướng, không ai trong hai người chúng ta tình nguyện làm. Chủ yếu vẫn phải do hắn, từ sớm, đời này của ta, diệt càn sở, thống nhất toàn bộ thiên hạ, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Chuyện sau này, sẽ không liên quan gì đến ta. Đương nhiên, nếu không nên ép ta đi làm, vậy ta từ chối lại thành bất kính, hắn hiểu, đời ta, thứ không chịu nổi nhất chính là nửa điểm oan ức. Nô tài. Nô biết rồi. một chữ không thiếu, ngữ khí không đổi, truyền lại hết đi. Vâng, vâng. Thực ra, đây là lời nói trong lòng Trịnh Phạm lúc này. Hoàng đế nghi kỵ vương gia phía dưới tay nắm trọng binh, bản thân vương gia, thực ra cũng nên có sự kiêng dè phía trên. Nhưng hiện tại, cố tình là điều Trịnh Phạm muốn làm nhất, vẫn là sớm có thể xuất binh, hoàn toàn tiêu diệt Càn Sở. Dù sao, còn có 8.000 cái lệnh bài, chờ đợi hắn đến đào kia kìa. Được rồi, ngày mai bản vương sẽ khởi hành về Tấn Đông. Vương gia, gấp như vậy sao? Vốn định tối nay đi luôn. Trịnh Phàm nhìn về phía hai đứa nhỏ, nói, các ngươi cũng đi thu xếp một chút, hôm nay nghỉ sớm một chút, đệ đệ Mùi Mùi sắp ra đời rồi. Vâng, phụ thân. Vâng, nghĩa phụ. Hoàng công công rời đi, hai hài tử cũng xuống dưới đi thu thập hành lý. Lúc Trịnh Phàm đi ra, vừa vặn nhìn thấy Kiếm Thánh đứng ở đó, nghiêng người dựa vào cây cột. Cái giọng điệu truyền lời cho hoàng đế như vậy, đời này, vẫn là lần đầu tiên ta thấy, sợ là Điền Vô Kính lúc trước, cũng không vô lễ đến mức độ này. Rất rõ ràng, đoạn đối thoại hồi nãy trong soái trướng, Kiếm Thánh đã nghe được, không phải hắn cố ý nghe lén, mà là những người ở cấp bậc này, thính giác thật sự quá mức nhạy bén. Cho nên, rốt cuộc thì ta và Lão Điền vẫn khác xa nhau, nếu ta thực sự là Lão Điền, có khi sẽ chẳng phải thốt ra những lời này, phía trên cũng sẽ yên tâm hơn. Vậy ngươi cảm thấy hoàng đế, đối xử với ngươi thế nào? Khi chúng ta bộc lộ cõi lòng cho nhau, những người khác sẽ không có cơ hội gây xích mích, Cơ Lão Lục quen thói tính sổ, nhưng thứ hắn am hiểu nhất, không phải tính sổ sách lặt vặt, mà là nợ ân tình. Nói tới đây, Trịnh Phàm tự nở nụ cười, ha ha, may mà người ngồi phía trên kia là Cơ Lão Lục, đổi lại là người khác, nhà ta còn có một tên mù, nói không chừng đã sớm kéo cờ tạo phản rồi. Ngươi thật sự không có hứng thú làm hoàng đế à? Kiếm Thánh hỏi. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, sao có thể không hứng thú chứ, nhưng ta càng thích hình hình trước mắt hơn, chờ sau khi trở về, tháng ngày ta trải qua, thực ra cũng không kém gì hoàng đế. Chủ yếu là xem hắn, có cho ta cơ hội này hay không? Lúc này, A Minh đi tới, hỏi, chủ thượng, là sáng mai sẽ lên đường phải không? Đúng, mang theo một đội ngũ hộ tống là được. Nghe Trịnh Phàm nói vậy, lông mày Kiếm Thánh giật giật. Lần trước, Trịnh Phàm cũng vì hắn vội vàng trở về với tức phụ sinh con, nên mới gặp phải ám sát. Lần này, rõ ràng là vị vương gia này sẽ không cho phép xảy ra bất kỳ chút sơ suất nào với việc an toàn của bản thân nữa. Để người mù ở lại đây, làm tiếp những việc còn lại đi. Gặp mặt tướng chủ các lộ quân, chấp nối quan hệ, ăn ý với nhau về mặt chính trị, quân sự, ân tình qua lại, vân vân, này kia, vẫn phải do người mù đi làm, người mù cũng rất thích những việc này. Vâng. Vậy thì ta đi thông báo cho hắn. Vừa rồi chủ yếu là tới hỏi thăm giúp A Lực và Tam Nhi, bọn họ đều nhớ tức phụ rồi, Tam Nhi thì thôi, tức phụ A Lực. Tên kia không cầm thú như thế chứ? Ai biết được? A Minh trêu chọc nói. Chờ A Minh đi rồi, Kiếm Thánh lại nói, vừa rồi tự nói là không có ý đi đoạt ngôi vua gì đó, bây giờ lại để cho thủ hạ đắc lực nhất của mình đi tạo quan hệ với đám tướng lĩnh kia. Chương 2468, một giấc mơ. Trịnh Phàm từ một tiếng, nói chuyện rất đương nhiên, từ xưa tới nay ta chưa bao giờ phủ nhận một việc, nền móng để ta có thể quân thần hòa hợp tôn trọng lẫn nhau với Cơ Lão Lục, chính là việc khi hắn hoài nghi ngươi có thể lật tung giang sơn xả tắc hắn, tốt nhất, ngươi phải thật sự có năng lực này. Vậy cũng là đối xử chân thành với nhau hả? Cái này gọi là thực tế. Thụy Vương, mang theo gia tài, rời khỏi nơi đóng quân, đi tới Thượng Kinh. Đem gia tài vương phủ sung vào quốc khố, điền sản của vương phủ thuộc về trang viên của hoàng gia, là đại biểu chân chính cho tôn thất. Mà bản thân Thụy Vương, sau khi cùng tham gia sửa chữa tế điện thủ trận của Thái Miếu cùng quan gia, cuối cùng, thân thể không chịu đựng nổi, bệnh chết. Sau khi tin tức Thụy Vương ống chết truyền đến, Thụy Vương thế tử Triệu Mục Câu, bệnh không dậy nổi. Phải biết, vị thế tử này không chỉ chiêu hàng thái tử chủ động trở về thỉnh tội, mà còn đứng trong quân doanh người Yến. Lớn tiếng mắng chửi vị Bình Tây vương gia bảo toàn khí tiết của người Càn, mang đám hoàng thân quý tộc bị bắt trở về. Nói chung, hai phụ tử họ, vào thời khắc quốc nạn, có thể nói là biểu hiện không thể soi mói, khiến người người vô cùng kính nể, những gì mà một mạch thái tổ còn sót lại, dù cho bây giờ vẫn còn long đong, vẫn khiến người ta phải tưởng nhớ. Ở giữa triều chính, thực ra đã từ từ lưu truyền một câu trả lời hợp lý. Thiên hạ đại càn này vốn là một mạch Thái Tông đoạt từ một mạch Thái Tổ nơi đó tới. Trước tiên có trăm năm trước Thái Tông bắc phạt, mất hết tinh nhuệ, lập tức lại có thêm, thành Thượng Kinh bị phá. Thiên hạ đại càng này, vốn một mạch Thái Tông cướp đoạt từ Thái Tổ. Trăm năm trước có Thái Tông bắt phạt, mất sạch quân tinh nhuệ, nay lại có kinh thành bị phá. Đây là do một mạch Thái Tông thượng vị bất chính, cho nên quốc gia mới tai họa không ngừng. Triệu Mục Câu từ từ tỉnh lại, lúc mở mắt ra, nhìn thấy Hàn Tuế ngồi yên ở bên giường của mình. Ngươi không nên té xỉu vào lúc này, chẳng khác gì là đổ thêm dầu vào lửa cho tin đồn bên ngoài, tốt quá hóa dở rồi. Ta không hề giả bộ. Triệu Mục Câu có chút bất đắc dĩ. Hàn Tuế thở dài, nói, vậy thì điều dưỡng thân thể cho tốt, thân thể là quan trọng nhất. Vâng. Gia Gia, Hàn Tuế gật gù, đứng lên, nhắc nhở, lúc này, chú ý nước trà và ẩm thực. Ta hiểu rõ. Hàn Tuế rời đi. Triệu Mục Câu nhìn bóng lưng Hàn Tuế biến mất ở cửa, hắn vốn định gọi một tiếng, kêu ông ta dừng lại. Bởi vì trong hai ngày hôn mê, hắn mơ một giấc mơ rất rất dài. Ở trong mơ, hắn nhìn thấy thiết kỵ của người Yến, hủy diệt Thượng Kinh, nhưng giấc mộng này, có chỗ khác biệt. Đây không phải chuyện đã xảy ra lúc trước, không phải ở hiện thực. Bởi vì ở trong mơ, bị người Yến bắt đi, không chỉ có những quyền quý và hoàng hậu, mà còn có quan gia và thái tử. Trước khi người Yến công phá quốc đô, quan gia lập tức truyền ngôi cho thái tử để tránh họa, nhưng cuối cùng, quan gia và thái tử đều bị người Yến bắt giữ. Mà hắn, mấy lần đi sứ quân doanh Yến quốc, hy vọng người Yến thả quan gia và thái tử ra, vì chủ tướng người Yến kia. Hình như không phải vị Bình Tây Vương gia, mà là một người khác, nói chung, tướng mạo rất mơ hồ. Người Yến đại thắng trở về, toàn bộ lãnh thổ phía Bắc Đại Càng, hầu hết đều đã thất thủ rơi vào tay giặc. Một mình hắn, tổ chức nghĩa quân, bị người Yến đánh tan, khó thoát được bất đắc dĩ. Sau đó, dưới tiền đề Tôn Thất đã bị bắt đi hết, Hàn Tuế đứng lên, dùng danh nghĩa một mạch Thái Tổ còn sót lại để lập quốc, hiệu triệu đám quan lại đang lưu vong lập hắn làm quan gia mới. Hắn thành lập quốc gia, ở phía Nam Càn Giang, thành lập triều đình thuộc về mình. Đúng rồi, ở trong mơ còn có một nữ nhân. Nữ nhân rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Khi nghĩa quân của hắn bị đánh tan, lúc bị ép khó lòng thoát thân, là nàng, từ dưới gót sắt của người Yến, cứu hắn ra ngoài. Là nàng, đi theo hắn suốt dọc đường xuôi Nam, hộ tống huyết mạch duy nhất của triệu gia, có thể đi tới bên cạnh Hàn Tuế. Cuối cùng mình lập nàng làm hoàng hậu, nàng am hiểu dùng kiếm, kiếm của nàng, rất nhanh rất sắc bén. Không chỉ là đám người Yến vừa bắt đầu đã như hổ như sói kia, ở dưới kiếm của nàng, từng người ôm nỗi hận mà chết, sau đó, lúc hắn đối mặt với các loại ám sát, cũng là hoàng hậu đã bảo vệ hắn hết lần này đến lần khác. Nàng tên gọi là gì nhỉ? Triệu Mục Câu dùng sức đánh vào đầu mình, hắn rất phẫn nộ với việc hắn quên mất tên của nữ tử trong giấc mơ. Cũng không biết tại sao, hắn rất muốn nhớ lại nàng, từ nơi sâu xa, giống như giấc mộng đã trải qua kia, vốn nên phát sinh thật sự mới đúng. Chương 2469, giấc mơ của Thiên Thiên đột nhiên, hắn nhớ lại rồi, ở trong mơ, lần đầu tiên nàng cứu hắn khi bị người Yến đuổi bắt, rất kiêu ngạo mà nói, nàng là thanh kiếm thứ hai của Càn Quốc. Hắn còn đần độn mà đáp lại nói, đệ nhất kiếm của Càn Quốc, là Bách Lý Kiếm sao? Nàng khinh thường nói. Bách Lý Kiếm là cái rắm gì, đệ nhất kiếm Càn Quốc, là vị trí của sư phụ ta. Tí tách, tí tách, tí tách. Ưng. Thiên Thiên dụi mắt, tiếng nước, là thái tử đệ đệ tè dầm sao? Thiên Thiên bò dậy, lại phát hiện mình không còn nằm trên giường nữa. À, lúc này hẳn là mình phải ngủ trong lều vải mới đúng. Đợi sau khi tầm mắt thích ứng với bóng tối, nó đúng là đã phát hiện ra hình dáng của lều vải ở bên cạnh. Đệ đệ, đệ đệ. Đừng thấy thái tử giống một tiểu đại nhân, tâm tư cũng rất kín đáo, nhưng ở một số phương diện sinh hoạt, lúc vừa bắt đầu, đúng là năng lực kém đến đáng yêu. Trước đây ở trong cung, bên cạnh có thái giám hầu hạ, buổi tối đi tiểu đêm cũng có người cầm giúp. Nhưng sau khi bước vào Bình Tây Vương phủ, thái tử và Thiên Thiên cùng ở chung một tiểu viện, mà trong tiểu viện này là không hạ nhân. Cho nên, Thiên Thiên làm ca ca, ban đêm đi tiểu. Hồi đầu sẽ cầm ống nhổ tìm thái tử đệ đệ, nhưng mà thái tử thích ứng với sinh hoạt rất nhanh chóng, không cần mỗi ngày đều phải giúp. Ban đêm, lúc Thiên Thiên muốn đi tiểu, thì gọi nó đi cùng. Nhưng mà, lần này Thiên Thiên gọi nhiều lần, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Thiên Thiên thấy hơi lạ lạ, đi ra ngoài. Nó đưa tay ra phía trước tìm kiếm, sờ được cái rèm, sau đó vén lên, đi ra ngoài. Đột nhiên, gió lạnh thổi qua, dù là người thân thể rắn chắc, hỏa khí vượng từ nhỏ như thiên thiên, vào lúc này cũng khó tránh khỏi phải rung lên một cái, bên ngoài lều, lại không phải đất bằng, mà là ở trên một ngọn núi. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Phía trước truyền đến tiếng vang, hình như có người đang đi tới. Dần dần, bóng người rõ ràng hơn, Thiên Thiên nhìn thấy một nữ nhân xuất hiện trong tầm mắt của mình. Nữ nhân ôm bụng, đi lại tập tễnh, từ trong tiếng hít thở nặng nề ngắn ngủi, dường như cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn lúc này của nàng. Không biết tại sao, sau khi nhìn thấy nữ nhân này, trong lòng Thiên Thiên bỗng nhiên quặn thắt, trong nháy mắt, dường như tiếng hít thở đè nén của đối phương, giống như từng nhát búa nặng nề, nện thẳng vào trong lòng nó. Nữ nhân không đi về phía Thiên Thiên, mà lại đi về một hướng khác. Thiên Thiên theo bản năng đuổi theo, nó không biết bây giờ mình đang ở đâu, nhưng vẫn muốn đuổi theo bản năng đuổi theo. Nhưng mà, khoảng cách giữa hai người, đã càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Thiên Thiên từ từ thả chậm bước chân, nó ngẩng đầu, nhìn mặt trăng trên không trung, lại nhìn đường núi ở dưới chân, có hơi ngơ ngác mà khi Thiên Thiên cúi đầu, trong vầng trăng trên trời kia, hình như có một bóng đen mờ ảo đang đan xen, vặn vẹo tự tách ra, dường như có thứ gì muốn đi vào, nhưng vẫn bị cản lại. Ở phía dưới, Thiên Thiên ngơ ngác không quá lâu. Phật, âm thanh thứ gì đâm vào da thịt, khiến thân thể của Thiên Thiên trong nháy mắt run rẩy. Nó bắt đầu tiếp tục chạy về phía trước. Ngay lúc Thiên Thiên chạy tới, cảnh vật ở phía trước đã xuất hiện chênh lệch. Trước mặt nó dường như không còn là con đường nhỏ trên núi, mà là một vách đá. Một nữ nhân rơi xuống trước mặt Thiên Thiên, khóe mắt nàng ngấn lệ. Khoảnh khắc đó, nữ nhân ngã xuống vách núi hình như có linh cảm, nhìn sang bên này, giống như thật sự nhìn thấy nam hài chạy vội hướng về phía mình. Nữ nhân há miệng, cánh tay thoáng vươn ra hướng về bên này, dường như muốn nói gì, nhưng khi Thiên Thiên chạy về phía nàng, chỉ nghe bịch một tiếng. Bốn phía tất cả đều bị bóng tối cắn nuốt. Hộc hộc. Trong phút chốc quang ảnh tiêu tán, làm cho Thiên Thiên mất cảm giác thăng bằng, ngã rầm trên mặt đất. Lập tức, phía trước xuất hiện bóng dáng của một nam nhân. Tất cả trước mắt, bắt đầu hiện ra một loại cảm giác vặn vẹo giống như vết mực loang trên mặt nước. Thiên Thiên nhìn thấy một nam tử mặc giáp trụ mạ vàng mái đầu bạc trắng đi tới trước mặt mình. Hắn đang nhìn nó. Mà nó, cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng giữa hai bên, lại không dậy lên cảm xúc gì quá lớn. Từ nơi sâu thẳm, Thiên Thiên đã ý thức được người trước mắt này là ai, dù sao, bình thường Trịnh Phàm cũng vẽ một ít tranh, cho dù là mùa đông lúc đắp người tuyết, cũng sẽ đắp thêm một người tuyết có hình dáng nam nhân. Tuy nói thời đại này không có hình chụp, nhưng bản lĩnh nghệ thuật của Trịnh Phàm đủ để làm một người trong tranh, hiện lên gần như là được tả thực nhưng Thiên Thiên không hô lên danh xưng kia, dù cho người đó, đứng ngay trước mặt, nó vẫn không hô ra tiếng. Chương 2470 là Trần Tiên Bá nhận thức của nó với người này, phần lớn đến từ miêu tả của Trịnh Phàm. Mà đối với Thiên Thiên, hai tiếng phụ thân này, từ lâu đã là của một người, là hắn chơi với nó, là hắn mỗi lần xuất chinh trở về, giáp trụ cũng không kịp cởi, việc trước tiên là ôm nó một cái. Là hắn thích dùng ria mép cọ ngứa mặt của nó, là hắn bất cứ lúc nào, ánh mắt nhìn về phía nó, đều mang theo nụ cười dịu dàng xuất phát từ nội tâm. Mỗi lần thái tử gọi hắn, đều gọi là nghĩa phụ. Nhưng mỗi lần Thiên Thiên đều gọi là phụ thân hoặc là cha. Thái tử có phụ thân ruột thịt, nếu không hắn sẽ không phải là thái tử. Thiên Thiên cũng có phụ thân ruột thịt, bởi vì trên đầu nó còn có một danh hiệu, thế tử. Nó là Tĩnh Nam Vương Thế Tử, mà không phải Bình Tây Vương Thế Tử. Nhưng ở trong lòng của Thiên Thiên, nó cũng có phụ thân, vì phụ thân kia không đi đến phương Tây xa xôi, vì phụ thân kia vẫn ngay ở bên cạnh, bầu bạn cùng nó. Cho nên, khi nhìn thấy người gọi là phụ thân ruột thịt này, trong cổ họng Thiên Thiên có hơi khàn khàn, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt lên xưng hô kia, mà chỉ phương hướng lúc trước, nói. Nàng. Mẫu. Mẫu thân. Nàng. Mẫu thân. Đi cứu nàng, đi cứu nàng. So với danh xưng phụ thân khó có thể mở miệng này, xưng hô mẫu thân, lại có thể nói ra. Không phải là nói ba, nương, đối xử với nó không tốt, mà là hàm nghĩa của từ mẫu thân này, đúng là không giống nhau. Nam tử tóc trắng không đi về hướng Thiên Thiên chỉ, mà đi tới hướng ngược lại. Mẫu thân. ở bên kia. Ở bên kia. Cứu nàng. Cứu nàng. Thiên Thiên còn đang kêu to, nó cho rằng nam nhân này, hẳn là đi cứu người. Nhưng nam nhân này, cuối cùng lại đi đến một phương xa. Dường như chỗ đó, truyền đến âm thanh hào hùng vạn trượng, có ngàn vạn dũng sĩ đang chém giết lẫn nhau, hết lần này tới lần khác hô to, vương gia vạn thắng. Đại yến vạn thắng. Vương gia vạn thắng. Đại yến vạn thắng. Mà ở một bên khác, tiếng kêu thảm thiết thê lương của nữ nhân, không ngừng truyền đến. Hai loại âm thanh, lấy Thiên Thiên làm tâm điểm, đang xen vào nhau. Thiên Thiên thẫn thờ đứng ở chỗ đó. Cảm xúc không hiểu được, bắt đầu không ngừng lấp đầy nội tâm của nó. Cùng với đó, còn có phẫn nộ. Hắn thấy từng lá hắc long kỳ bay lượn ở trước mặt, trên mỗi một mặt cờ xí, đều là vết máu loang lổ, mà vết máu này, là của mẫu thân mình. Rất lâu sau đó, Thiên Thiên nhìn thấy nam nhân kia, ông một lá hắc long kỳ, lại một lần nữa xuất hiện ở phía trước. Nam nhân kia quỳ sát ở nơi đó, giáp trụ tổn hại không thể tả, hẳn là vừa mới trải qua chém giết cực kỳ khốc liệt. Hắn đã chết, hắn đến chết, vẫn ôm lá cờ kia. Khoảnh khắc này, sắc mặt của Thiên Thiên bắt đầu vặn vẹo, cơn phẫn nộ hiển nhiên, lúc này dường như đã kẹt lại. Hắc Long Kỳ, người kia, nam tử ôm cờ kia, bóng dáng của hắn, đang không ngừng thay đổi, một khắc trước, là nam nhân kia, một khắc sau, lại là Trịnh Phàm. Mà vẻ mặt của Thiên Thiên, cũng bởi vậy mà không ngừng biến hóa. Nhưng giống như có một loại sức mạnh, ở trong mộng cảnh này, không ngừng thúc đẩy tất cả sự vật hướng về phía trước. Ông. Trong phút chốc, Thiên Thiên cảm nhận được một loại oán niệm đáng sợ, nhưng oán niệm này cũng không ảnh hưởng gì đến nó. Đây là cảm giác rất kỳ quái, ngươi rất phẫn nộ, ngươi rất oán hận, nhưng cùng lúc đó, ngươi lại rất tỉnh táo. Cảm xúc, hình như trở thành một loại đau xót ngoài thân thể, chứ không còn là nỗi lòng có thể khiến người có thể phối hợp đồng tình. Ngươi có hận không? Một âm thanh truyền đến, bắt đầu hỏi dò. Ta không hận. Thiên Thiên trả lời ở trong lòng. Nhưng mà, âm thanh của nó, khi phát ra lại là, ta hận. Ngươi muốn hủy diệt không? Tại sao? Muốn, từng luồng quang ảnh, từ trước mặt Thiên Thiên bay vút qua, hình như nó nhìn thấy rất nhiều người, lại giống như đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng tất cả mọi thứ, đều đi quá nhanh, căn bản là không kịp phân biệt rõ ràng. Hai, không ngờ đường đường là Tĩnh Nam Vương Thế Tử Điện Hạ, thế mà lại có một ngày, đứng ở phía đối lập với Đại Yến ta, đứng ở phía đối diện lá hắc long kỳ này. Thiên Thiên nghiêng đầu qua chỗ khác, âm thanh bên trên, có hơi quen thuộc, lại nhìn vị tướng quân thân mang giáp bạc vô cùng oai hùng kia, loại cảm giác quen thuộc này, trở nên càng ngày càng nặng. Giống như từng gặp, không, là giống như từng ở chung. Nó, không nên tồn tại từ lâu rồi. Âm thanh của chính Thiên Thiên truyền đến. Lúc này, Thiên Thiên giống như đang ở trong cơ thể này. Có thể suy nghĩ mọi thứ, có thể nhận biết tất cả, nhưng không thể điều khiển được một tí nào. Chỉ cần Trần Tiên Bá ta ở đây, Hắc Long Kỳ này, không thể ngã xuống. Chương 2471, đối địch Bá Ca Ca, là Bá Ca Ca. Rốt cuộc Thiên Thiên cũng nhận ra, nam nhân trước mắt này là ai rồi. Nhưng mà, sao Bá Ca Ca lại lớn đến thế này rồi, hơn nữa còn để râu. Sau lưng Trần Tiên Bá, còn có một người què mặt mãn bao. Ha ha ha, chao ôi, đây là chuyện gì vậy? Ai mà ngờ được, Trấn Bắc quân của Đại Yến ta, sẽ có một ngày, mặt đối mặt chém giết cùng với Dương Nhiệt của Tĩnh Nam quân chứ? Ai có thể ngờ được, Bắc Vương Thế Tử là ta đây, lại có cơ hội đối chọi với Nam Vương Thế Tử? Ôi, Tiên Bá, ra tay đi, hôm nay bản vương muốn thay phụ thân, thay Điền Thúc Thúc, thay Đại Yến, thành Lý Môn Hộ. Giết! Giết! Từ phía trước. Một đám thiết kỵ Trấn Bắc quân lao ra, mà từ phía sau Thiên Thiên, cũng có một đám kỵ sĩ gào thét giết lên. Hai lực lượng thiết kỵ tinh nhuệ nhất đương thời đụng vào nhau, chém giết đến người ngã ngựa đổ. Giờ phút này, trong lòng Thiên Thiên, rất đau buồn thống khổ, những kỵ sĩ này, vốn nên tụ tập ở bên cạnh phụ thân, không, bọn họ hẳn là vừa ở dưới trướng phụ thân, xuất chinh trở về. Nhưng lúc này, lại rút mã tấu, đâm vào thân thể của đối phương. Thân hình Trần Tiên Bá bay vút lên, phẫn nộ quát, nếu không có ngươi ở phía sau hiệu triệu những Dương Nhiệt Tĩnh Nam này tạo phản, ta đã sớm đánh qua Càn Giang, hoàn toàn hủy diệt Càn Quốc kia, Càn Quốc bọn hắn, sao còn có thể kéo dài hơi tàn được chứ, kẻ phản bội, nhận lấy cái chết. Cây chùy của Trần Tiên Bá, mang theo uy thế phá thiên, phủ đầu đập xuống. Bá ca ca. Bá ca ca. Mà Thiên Thiên, cũng phi lên trời, Thiên Thiên nhìn thấy, trong tay mình cầm, lại là một thanh đao gãy. Một thanh đao gãy đến không thể gãy hơn. Thiên Thiên đã quá quen thuộc cây đao này, bởi vì nó đã từng thay phụ thân của mình lau chùi không biết bao nhiêu lần. Đây là... Ô Nhai. Nhưng Ô Nhai, tại sao lại ở trên tay mình? Phụ thân đâu? Phụ thân của mình đâu? Phụ thân đi đâu rồi? Còn nữa, tại sao mình phải đánh nhau với bá ca ca? Âm. Âm. Âm. Binh khí và thể phách của hai bên, va chạm trên không trung bạo phát ra tiếng vang như sấm nổ. Ngay sau đó, hai người rơi xuống mặt đất. Ô Nhai. Ngươi lại còn có liên hệ với Sở Nô. Trần Tiên Bá phát ra tiếng gầm giận dữ, lại một lần nữa vọt tới. Hai bên lại lao vào chém giết nhau. Khí huyết khủng bố chấn động, uy thế quyết đấu khiến người ta phải sợ hãi. Sau một hồi ác chiến, từ một bên khác của chiến trường, bỗng nhiên xuất hiện mấy lộ binh mã khác, cùng với đó, còn có một đám cường giả. Phá vòng vây. Thiên Thiên hạ lệnh. Bảo vệ Thế Tử Điện Hạ. Bảo vệ Thế Tử Điện Hạ phá vòng vây. Thất bại, chiến bại. Thiên Thiên nhìn thấy mình cất bước ở trong rừng. Máu tươi, đang không ngừng nhỏ giọt. Ồ, đây là sao thế, sao thế, ai ia, à, bị thương nặng như vậy, ui ui ui. Âm thanh quen thuộc, lại lần nữa truyền đến, Thiên Thiên mở mắt, phát hiện Cẩu Mạc Ly, đang ở bên cạnh giường của mình. Mà sau lưng Cẩu Mạc Ly, thì có một tên nam tử giáp đen đang đứng. Đừng nóng vội nha. Quân Sở còn chưa tới đâu, lại nói, cậu tử dưới trướng của ta, còn có thể tụ tập 20 vạn thiết kỵ giả nhân nữa. Kha kha kha, ta lại đánh trở về, ta lại đánh trở về, diệt yến tặc này. Phục. Miệng Thiên Thiên phun máu. Ý thức, rơi vào hỗn độn, Thi Thiên đang thử tỉnh dậy, mở mắt ra, sau đó, đợi đến lúc nó vất vả lắm mới mở nổi mắt, thứ nhìn thấy, lại là một vùng chiến trường vừa mới trải qua chém giết. Cúi đầu. Đao của hắn, đang đâm vào lồng ngực của một người, là Trần Tiên Bá. Trần Tiên Bá đã chết, chết ở trước mặt Thiên Thiên, chết ở trong tay Thiên Thiên. Sau lưng hắn, Hắc Long Kỳ đã tổn hại kia, lão đà lão đảo. Bá ca ca. Bá ca ca. Thiên Thiên cực kỳ lãnh đạm, rút Ô Nhai từ đối phương trên người ra, dẫm đạp lên trên thi thể của đối phương mà đi. Một đao, chặt đứt Hắc Long Kỳ kia, ở sau lưng hắn. Có binh lính Tĩnh Nam quân, hô to báo thù cho lão vương gia. Có kỵ sĩ giả nhân, la lên tinh thần phù hộ. Có quân Sở, đang bày trận. Thậm chí, còn có quân đội của Càn Quốc. Mà ở phía xa, một nam tử mang tộc đầu trọc, trên người tràn đầy phù văn, đem đầu của một nam một nữ, xuyên trên cột cờ của vương kỳ mang tộc. Trong đó có một cái đầu, Thiên Thiên biết, là trong hình ảnh lần trước. Vương gia Què Chân tự xưng là Trấn Bắc Vương Thế Tử. Đầu của nữ nhân kia là ai, Thiên Thiên không biết, ái chà, người này, thật đúng là khó giết mà, căn bản là giống y như Điền Vô Kính năm đó, không khác nhau gì cả. Chương 2472, Hài Nhi mơ một ác mộng. Một âm thanh cực kỳ âm u truyền đến từ bên cạnh Thiên Thiên, nó nhìn thấy một người mặc áo choàng màu xanh, nam tử có khuôn mặt cực kỳ hèn mọn, đang dùng ánh mắt u ám nhìn nó. Nếu không là ta ra tay, tập kích từ phía sau hắn, ngươi có dễ dàng giết được hắn như vậy sao? Âm. Ô Nhai đập ngang lại đây, nam tử áo mặc bào xanh kia bị quất bay ra ngoài. Ôn ao, nam tử mặc áo bào xanh cắn răng, giận mà không dám nói gì. Nhưng người bị đánh bay ra ngoài như vậy, thế mà trên người lại không có bất kỳ thương tích gì. Được rồi, Yến Kinh, ở ngay phía trước rồi. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Mang theo một loại uy nghiêm vô thượng. Thiên Thiên rất muốn quay đầu nhìn xem người phát ra âm thanh kia, rốt cuộc là ai. Nhưng nó không có cách nào khống chế được thân thể này. Hình như thân thể này, đối với người ở phía sau, rất phản cảm. Không, không phải một người kia, mà là một đám người, đều rất phản cảm. Bởi vì sau khi âm thanh kia phát ra, lại có một âm thanh khác truyền đến, chủ lực quân Yến, đã bị hủy diệt ở đây rồi. Giọng uy nghiêm khen ngợi, cực khổ rồi. Vì đại hạ. Đúng, vì đại hạ. Trong tầm mắt phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một tòa đô thành nguy nga. mà bốn phía xung quanh đô thành lại là binh mã trùng trùng. Đây là một tòa đô thành bị trọng quân vây quanh. Từ phía trên, một giọng nữ nhân bỗng nhiên lướt qua, trong thành truyền đến một tiếng gầm già nua, giống như đã cách cả một niên đại dài vô tận. Nữ nhân toàn thân áo trắng, giống như tiên tử từ bên này bay lượn xuống, phát ra một tiếng thét dài một tiếng, con tỳ hưu hộ quốc trong Yến Kinh kia, đã bị lão nương ta đoạn tuyệt sinh cơ. Âm thanh uy nghiêm lại vang lên, ngươi làm. Rất tốt, cuối cùng, âm thanh kia hạ lệnh, công thành đi, u u u u u. Tiếng kèn lệnh vang lên, vô số binh lính, bắt đầu leo lên tòa quốc đô nguy nga này. Thiên Thiên chỉ cảm thấy tầm mắt trước mặt mình, sẽ không bị màu sắc nào thay thế nữa, tất cả đều là màu đỏ, đỏ sền sệt, đỏ tanh hôi, đỏ gây mũi, giết chóc, giằng co trong một thời gian rất dài. Từ dưới tường thành, đến trên tường thành, lại tới trong thành, ở trên mặt đường, ở trên mái hiên, ở bên ngoài hoàng cung, ở trên hoàng thành. Âm. Cuối cùng, giết vào bên trong hoàng thành, Thiên Thiên nhấc theo đao, cất bước đi trong đó. Nó đang tìm mục tiêu của mình. Nó nhìn thấy có một khu vườn ngự uyển, trong đó lại có một vườn rau, dọn dẹp rất là tinh tế, bên trong còn mọc không ít dưa chuột xanh mượt. Nó ngắt xuống một quả, không rửa, đưa thẳng vào trong miệng, cắn một miếng. Trong lúc hoảng hốt, một loại cảm giác quen thuộc lại truyền đến. Mà đúng lúc này, một tên thái giám mặc áo bào đỏ, bay lượn qua trước người Thi Thiên, nhằm vào phía sau nó. Bảo vệ chủ thượng, bảo vệ chủ thượng. Bắt giặc thì phải bắt vua trước, hay còn nói là, ở trước vỡ tan, dùng hết khả năng, tàn nhẫn cắn cho đối phương một ngụm. Thiên Thiên không ngăn cản, cũng không quay đầu lại cứu viện, thậm chí, nó còn nở nụ cười. Giống như còn hy vọng, cái người được gọi là chủ thượng kia, cứ như vậy mà bị giết đi, giữ lại, thì có ích lợi gì chứ? Chỉ là một tên phế vật, chiếm một cái gọi là đại nghĩa, nhưng thật ra, trừ miệng biết nói ra thì có làm được cái gì khác đâu. Hộ vệ trước mặt, bị Thiên Thiên giết hết. Cuối cùng, dẫm lên con đường nhuộm đầy máu tươi, đi tới trước một cửa điện. Đưa tay, đẩy cửa điện ra. Ánh mắt, từ mặt tiền kim điện một đường quét lên trên, nhìn thấy bậc thang, nhìn thấy long ỷ, nhìn thấy. Người ngồi ở trên long ỷ. Trên người hoàng đế vẫn mặc long bào màu đen của Yến quốc. Thái tử đệ đệ. Ô nhai giơ lên, nhằm phía long ỷ, chết đi. Không. Không. Đừng sợ, đừng sợ, phụ thân ở đây, phụ thân ở đây, Thiên Thiên, Thiên Thiên. Thiên Thiên mở mắt ra, phát hiện mình đang được phụ thân ôm vào trong lòng, ma hoàng tỷ tỷ trôi nổi ở bên cạnh. Bên người, còn thái tử đệ đệ rất nhỏ tuổi, khuôn mặt rất căng thẳng, đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng lo lắng. Trịnh Phàm xoa xoa phía sau lưng nhi tử, áp sát mặt đứa nhỏ vào mặt của mình. Ở trong mơ, trên mặt Thiên Thiên đã dính đầy nước mắt, mà trên mặt của Trịnh Phàm cũng đều là nước mắt. Lúc trước, lúc đi vào ma hoàng đã phát hiện ra có điều bất thường, nhưng lại không có cách nào làm cho Thiên Thiên tỉnh dậy từ trong ác mộng. Thấy Thiên Thiên nằm ở đó với biểu cảm vô cùng khó chịu, lòng Trịnh Phàm như đau cắt. Thiên Thiên, sao vậy, con trai? Phụ thân. Hài nhi mơ thấy một cơn ác mộng. Vậy nói cho phụ thân, con đã mơ cái gì? Mơ tới. Mơ tới. Chương 2473, chúng ta sẽ mãi như vậy. Thiên Thiên đưa tay, ông lấy cổ Trịnh Phàm, lẩm bẩm nói, mơ tới phụ thân có đệ đệ muội muội rồi, liền không cần Thiên Thiên nữa. Đại Hổ, lấy một chậu nước nóng đến đây. Vâng. Lưu Đại Hổ mang tới một chậu nước nóng, còn đem theo cả khăn. Nào, cởi y phục ra, phụ thân lau người cho con. Trịnh Phàm vừa tự tay vắt khăn nhúng trong nước nóng, vừa bảo, mới ra nhiều mồ hôi như vậy, phải lau sạch, nếu không không những ngủ không thoải mái, mà còn dễ bị nhiễm phong hàn. Phụ thân, hài nhi có thể tự làm mà. Nghe lời. Dạ. Thiên Thiên cởi áo ra, Trịnh Phàm cầm cái khăn nóng ẩm giúp đứa nhỏ lau sạch cơ thể. Thiên Thiên cũng rất hợp tác, khi cần giơ tay thì giơ tay, lúc cần xoay người sẽ xoay người. Lúc lau đến nách, Trịnh Phàm dùng nhiều sức hơn một chút. Ha ha ha. Thiên Thiên bị nhột đến bật cười, sau khi lau lần một, lần thứ hai đổi một cái khăn khô từ trên tay Lưu Đại Hổ để lau lại lần nữa. Lau xong xuôi thì bảo Thiên Thiên mặc áo vào. Quần cũng phải cởi. Ơ. Thiên Thiên nhìn quanh quất. Trên mặt thái tử đệ đệ nở một nụ cười. Lưu Đại Hổ cũng có nụ cười ôn hòa, Trịnh Phàm khẽ gõ lên trán Thiên Thiên. Thúc Dục bảo, khi ngươi còn nhỏ trần truồng bò lên người ta không ít đâu, bây giờ ngại ngùng cái gì chứ? Thiên Thiên đành phải nghe lời cởi quần ra. Trịnh Phàm cầm khăn ấm lau cho nó, ở bên cạnh, thái tử lúc thì nhìn Thiên Thiên ca ca, lúc thì nhìn vương gia. Trong thời đại mà mối quan hệ giữa phụ thân và nhi tử rất nghiêm khắc, người làm phụ thân hầu như đều phải giữ dáng vẻ uy nghiêm trước mặt nhi tử. Phụ hoàng của nó đã hơi hơi được tính là lạ lùng rồi, nhưng từ sau khi làm hoàng đế, sự uy nghiêm cũng đã tăng lên, giữa phụ tử đã cách một phần lễ nghi quân thần. Trong tình huống bình thường, càng là nhà phú quý thì càng coi trọng mối quan hệ tôn ti trật tự nghiêm nghị giữa phụ tử, làm phụ thân mà thể hiện quá yêu hài tử, sẽ không được tập tục đương thời chấp nhận. Nhưng mà nghĩa phụ, lau thật sự rất cẩn thận tỉ mỉ. Lưu Đại Hổ thì ngược lại, không suy nghĩ nhiều như vậy. Nó chỉ biết, rốt cuộc thì vương gia yêu chiều Thiên Thiên đến ngần nào. Còn đối với bản thân vương gia, đời trước chưa từng kết hôn, đương nhiên cũng sẽ không có con cái. Đời này, vừa tỉnh lại đám ma vương đã mở khách điếm xong rồi, lúc mở mắt đã trông thấy nha hoàn đang lau người cho mình, tiếp sau đó nữa, suốt quá trình cùng nhau đồng hành, bên cạnh luôn có người hầu hạ. Hắn có lúc nào từng hầu hạ người khác chứ? Nhưng dù sao cũng làm phụ thân, ở trong lòng Trịnh Phàm, tình thương đối với Thiên Thiên, dẫu không phải con ruột, nhưng so với con ruột thì thật sự không hề thua kém một chút nào. Ngoại trừ nguyên nhân vì lão điền, có một đứa nhỏ lanh lợi và hiểu chuyện như thế, luôn được nuôi dưỡng ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể không thích, ngươi có thể không xem nó là bảo bối à. Sau khi lau xong bên dưới, vương gia còn dùng ngón tay khẽ búng con voi nhỏ. Ui! Thiên Thiên lập tức che lại lùi về sau. Ha ha ha ha ha. Vương gia bật cười lớn. Sau đó, giúp Thiên Thiên mặc quần vào. Y phục mặc trên người trước đó đã vứt sang một bên, sau khi lau sạch thân thể thì đổi sang bộ đồ mới sạch sẽ. Hai đứa nhỏ ở Nam Môn quan lâu như vậy, một thái tử, một thế tử, nói một câu khó nghe, lương thảo ở tiền tuyến kiếm không đủ đúng là không còn cách nào, nhưng nếu như đến chi phí y phục cho hai đứa nhỏ cũng không chuẩn bị xong. Vậy đám quan lại thật sự có thể kiếm mảnh lụa mà treo cổ cho rồi. Ngoan, nằm xuống đi. Trịnh Phàm ôm Thiên Thiên lên, rồi đặt nó nằm thẳng trên tấm thảm, bản thân hắn cũng nằm nghiêng xuống. Cánh tay phải duỗi ra vỗ vỗ, Thiên Thiên chớp chớp mắt, gối đầu lên cánh tay của Trịnh Phàm, ngẩng mặt lên híp mắt và tươi cười nhìn phụ thân. Thái tử cũng ngoan ngoãn leo lên tấm thảm, nằm xuống phía bên kia của Thiên Thiên. Ngủ đi, thứ trong mơ đều là giả. Đều là giả cả. Dạ. Phụ thân ở bên cạnh ngươi đây, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, cho dù đệ đệ muội muội ra đời, ngươi cũng mãi mãi là hài tử ngoan của phụ thân, là trưởng tử của phụ thân, là đại ca ca của các đệ đệ muội muội. À, đúng rồi, cũng là ca ca của truyền nghiệp, chúng ta mãi mãi cũng là một gia đình, mãi mãi là vậy. Vâng. Thiên Thiên ra sức gật đầu. Thái tử ở bên cạnh nghe thấy mình cũng có trong đó. Khóe miệng cong lên một nụ cười vui vẻ. Hai đứa nhỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt của Trịnh Phàm thì vẫn luôn mở to. Hắn cúi đầu nhìn Thiên Thiên nằm trong lòng mình. Chương 2474, Hứa Văn Tổ xin gặp Thiên Thiên bảo nó mơ thấy ác mộng, trong mơ sau khi hắn có đứa nhỏ ruột thịt thì không cần nó nữa. Đương nhiên Trịnh Phàm sẽ không tin là thật rồi, chưa nói đến việc, từ nhỏ Thiên Thiên đã thông minh hiểu chuyện đến đáng sợ. Không thể nào có suy nghĩ và lo lắng như vậy. Chỉ nói đứa bé này, từ lúc còn cuốn tả, ngày ngày bò qua bò lại trên quan tài cương thi, mỗi tối lại ngủ cùng với oán anh, trước khi thái tử đến đây, bạn chơi chung đều là những thứ như yêu ma quỷ quái. Dù đứa bé này không phải trời sinh mệnh cứng, thì lớn lên trong hoàn cảnh như vậy mà còn chưa chết yểu, thì mệnh cách này cũng cứng đến đáng sợ. Bình thường, mấy cái tà ma ác mộng gì đó, cơ bản là không thể lọt vào trong suy nghĩ của nó được. Tạo ra ác mộng à? Đứa nhỏ này, có lẽ đã biết ác mộng là ý gì, nhưng dường như nó đã quên mất, từ khi sinh ra đến giờ, nó chưa từng gặp ác mộng một lần nào cả. Nhận ra theo bản năng. Cơn ác mộng này khác với bình thường, rất có thể liên quan đến dự ngôn của ma vương. Là bị dọa, nhưng sợ mình lo lắng, cho nên mới không nói à? Hay là, bên cạnh có người, nên không tiện nói? Ánh mắt của Trịnh Phàm vô thức lia sang thái tử cơ truyền nghiệp đang ngủ ở bên trong. Lại cúi đầu nhìn gương mặt của Thiên Thiên. Hắn coi trọng nhi tử của cơ lão lục, không phải bởi vì thân phận hoàng thái tử của nó, mà bởi vì nó là con của một người bằng hữu. Hơn nữa, định nghĩa về người bằng hữu này, tương đương với anh em thân thiết ở đời sau. Nhưng hắn coi trọng nhất là Thiên Thiên, giống như mấy vị phu nhân trong vương phủ đều hiểu rõ, không, là toàn bộ vương phủ đều biết rõ, vương gia độc sủng Phong tỷ tỷ vậy. Trong chuyện Tiêu Thương này, nhấn mạnh đến mức việc đối xử công bằng với mọi chuyện, là không thể nào. Bởi vì bản chất của yêu không phải là công bằng, mà là thiên vị. Lúc trước, khi đứa nhỏ mơ thấy ác mộng, Trịnh Phàm ở bên cạnh thật sự sốt ruột đến mức rơi nước mắt. Trên chiến trường, hắn thậm chí chưa từng rơi lệ, nhưng đứa nhỏ, ở trong lòng Trịnh Phàm, chính là nơi mềm mại nhất, khẽ chọc một phát thôi là khó mà khống chế nổi tuyến lệ. Ma Hoàng đã thử đánh thức Thiên Thiên từ trong cơn ác mộng, nhưng thất bại. Còn Trịnh Phàm cũng không muốn nóng lòng gặng hỏi ngay. Hắn có thể đợi, sau một thời gian, đến lúc Thiên Thiên cảm thấy có thể nói, thì nó sẽ tự đi tìm hắn, về mặt này, nhi tử luôn rất ngoan. Chờ một thời gian, rồi hãy tính. Đột nhiên, Trịnh Phàm cảm thấy bàn tay Thiên Thiên đang nắm chặt lấy y phục của hắn, giống như sợ hắn sẽ rời đi vậy. Khóe miệng vương gia lộ ra nét cười. Hắn khẽ hôn lên trán đứa nhỏ một cái. Thiên Thiên lúc ban đầu, sẽ biến thành dáng vẻ thế nào, sẽ đi trên con đường thế nào, đều không cần để ý đến, cũng chẳng cần phải quan tâm. Ta ở đây. Ngừng lại một chút. Phụ thân ở đây. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Phàm mở mắt ra. Hắn xoay đầu sang nhìn bên cạnh, hai đứa nhỏ đều đang chăm chú nhìn hắn, thấy Trịnh Phàm đã thức dậy, lúc này, Thiên Thiên và Truyền Nghiệp mới vô cùng lo lắng ngồi dậy, từ tấm thảm bò lên, rồi lại vọt qua người Trịnh Phàm, lao ra bên ngoài lều vải. Ban đầu Trịnh Phàm còn thấy hơi khó hiểu, sau đó lập tức ngộ ra. Bởi vì tối hôm qua hắn ngủ ở ngoài cùng, hai đứa nhỏ không muốn đánh thức hắn, cho nên sáng sớm đã nhìn tiểu không dám xuống giường. Ha ha! Trịnh Phàm đứng dậy, vươn vai một cái. Trịnh Phàm xoay xoay cái cổ của mình, hưởng thụ tiếng rắc rắc giòn tan. Sau khi rời khỏi lều vải, hắn đi ra ngoài, ngồi xuống, đón ánh mặt trời. Lưu Đại Hổ và Trịnh Mang bưng đồ dùng rửa mặt súc miệng đến, hầu hạ vương gia rửa mặt. Sau đấy, bên ngoài truyền tới tiếng vó ngựa, tiếp đó có lính truyền tin đến báo, vương gia, thái thú Dĩnh Đô Hứa Văn Tổ xin gặp. Trịnh Phàm gật gật đầu, bảo, gặp. Ước tính vị trí hiện tại, thực ra cách Dĩnh Đô còn rất xa, Hứa Văn Tổ từ Dĩnh Đô đến đây, chạy về hướng Tây xa như thế, đối với trọng lượng của hắn ta mà nói thì đúng là không dễ dàng gì, cho dù thế nào cũng nên gặp mặt một chút. Hứa Mập Mạp mang vẻ phong trần, ngay khi trông thấy Trịnh Phàm đã trực tiếp quỳ xuống hành lễ, thần chúc mừng vương gia đại thắng. Ngược lại, Trịnh Phàm không khoa trương bước vội đến đỡ Hứa Văn Tổ dậy, mà chỉ cười ha hả, nói, đứng dậy đi, giả vờ giả việc cái gì. Hứa Văn Tổ cười to rồi đứng dậy, có nhiều khi, người vốn có mối quan hệ vừa thân thiết vừa quen thuộc đến đâu chăng nữa, khi thân phận địa vị có chênh lệch, thì cũng sẽ có một chút bối rối lúng túng. Chương 2475, nét mặt là sao nhưng người thường thấy bối rối, không phải vị có thân phận trở nên cao hơn kia. Hắn chỉ cần đứng ở chỗ đó, thì đương nhiên, người còn lại sẽ một lần nữa tìm đúng vị trí của mình, đón ý nói hùa theo quan hệ hiện tại của hai bên. Một giáo úy hộ vệ nho nhỏ dưới trướng Hứa Văn Tổ năm đó, sau khi trở thành hầu gia, thực tế đã cao hơn hắn một cái đầu rồi. Sau này còn được phong vương, bao gồm phương diện sức ảnh hưởng chính trị mà trận đại thắng này mang đến, Bình Tây Vương hiện giờ, chính là Tĩnh Nam Vương hàng thật năm đó, địa vị khác xa, khoảng cách cực lớn. Trịnh Phàm mời Hứa Văn Tổ vào lều vải, Hứa Văn Tổ cầm bản điều trần, không hỏi han gì sất mà nói qua loa một số chuyện về trận chiến, sau đó, nghiêm túc nhấn mạnh về kế hoạch phát triển khu vực Dĩnh Đô và Tấn Đông trong tương lai. Tấn Đông thiếu người, bên Dĩnh Đô thì lại không thiếu, cho nên ý của Hứa Văn Tổ là trong mấy năm kế tiếp, hai bên tiến hành bổ trợ ưu thế cho nhau. Mà cái gọi là bổ trợ ưu thế cho nhau, chính là bản thân cố gắng hết sức phục vụ cho Tấn Đông, làm cho Tấn Đông nhanh chóng hoàn thiện bản thân, tự phát triển và trưởng thành. Chuyện này không có nghĩa là Hứa Văn Tổ rời bỏ Đại Yến, bất chấp tất cả mà ôm đùi của Bình Tây Vương. Với cấp bậc đại tướng biên cương thế này, hắn đã không cần đu bám ai nữa. Dù có muốn đứng chung hàng ngũ, cũng có thể thông thản, cẩn thận bước chân, làm ra những quy hoạch này, mục đích chính là để trận chiến thống nhất trong tương lai, Tấn Đông có thể diện lớn hơn nữa. Cũng là để thực lực của Đại Yến càng thêm lớn mạnh, thật sự xuất phát từ một lòng ngay thẳng. Trịnh Phàm nghiêm túc nghe những suy nghĩ và kế hoạch của Hứa Văn Tổ, biểu đạt sự khẳng định. Sau khi nói xong, Trịnh Phàm cười bảo, những chuyện, đâu cần ngươi phải đặc biệt đi một chuyến. Không giống, ta đoán là ngươi sẽ vội vàng chạy về, dù sao hai vị vương phi cũng sắp sinh rồi. Ta biết rõ, con người ngươi trọng tình nghĩa, nên cũng không tiện kéo dài thời gian của ngươi, nên đành chạy đến đây một chuyến, để nói rõ ngọn ngành. Chúng ta cứ trao đổi trước với nhau như vậy, chuyện tiếp theo, sẽ dễ làm hơn nhiều. Được. Trịnh Phàm gật đầu. À, chỉ lo nói chuyện, chưa kịp dùng cơm đúng không? Chưa đâu. Hứa Văn Tổ vỗ vỗ cái bụng của mình, nhất thời, chập chùng gợn sóng. Trịnh Phàm cũng chưa ăn sáng, lập tức dặn đám người Trần Tiên Bá đi chuẩn bị. Bữa sáng khá đơn giản, cháo trắng cộng thêm dưa muối, đi đường gấp rút mà có thể ăn chút đồ nóng đã không dễ dàng gì rồi, cũng không cần phải quá để ý, ngay cả việc chọn mua cũng đã tốn thời gian. Một mình Hứa Văn Tổ hớp hết hai tô cháo to, mà còn chưa thấy đã ghiền, còn muốn ăn thêm. Người ta nói ăn cháo bổ dạ dày, nhưng ta chỉ cảm thấy không đỡ đói, giống như uống nước đường vậy, ăn bao nhiêu cũng không no được đến bữa sau. Trịnh Phàm gật đầu, bảo, đúng đấy, Lưu Đại Hổ lại đi múc thêm cháo, đem tô đi rồi lại cầm tô về. Mà ở bên ngoài chỗ nấu cháo, bởi vì sức ăn của Hứa Văn Tổ quá kinh người, làm cho bọn Trần Tiên Bá, Trịnh Mang cùng với Thiên Thiên và Thái Tử cũng chưa kịp ăn sáng luôn. Lúc này, bởi vì tần suất ăn uống của Hứa Văn Tổ đã giảm xuống, nên bọn họ mới có thể múc cho mình. Trần Tiên Bá đưa một chén cháo cho Thiên Thiên. Sau đó nhận thấy lúc Thiên Thiên nhận lấy chén cháo, trong ánh mắt và nét mặt lại tràn đầy vẻ hổ thẹn và bất an. Trần Tiên Bá có hơi khó hiểu, nét mặt ấy là sao? Đợi sau khi trong lều soái ăn no uống đủ xong, hành dinh lại một lần nữa xuất phát. Hứa Mập Mạp cũng không vội trở về một mình, dù sao cũng tiện đường nên đi cùng luôn. Những ngày tiếp sau đó, mặc dù tốc độ của hành dinh không khoa trương như khi đánh giặc, nhưng vẫn duy trì tiết tấu rất nhanh. Vào lúc sắp đến Vĩnh Đô, Hứa Văn Tổ dẫn theo trợ tá và hộ vệ trở về. Buổi tối ngày hôm trước, hắn và Bình Tây Vương đã định rõ kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo của vùng Tấn Trung và Tấn Đông. Khi hành dinh đến bên bờ sông Vọng Giang, mỗi ngày đều có thể nhận được tin tức từ trong vương phủ do Cẩm Y thân vệ đem tới. Hùng Lệ Tinh sắp sinh rồi. Vương gia thật sự có hơi nôn nóng muốn về nhà, nhưng không còn cách nào khác, có vết xe đổ, chuyện gì cũng phải ổn định vững vàng một chút. Chuyện quan trọng nhất là, tiếp theo, tiến vào địa bàn của mình rồi, vương gia còn có một chuyện cực kỳ đau đầu cần phải làm. Đó chính là trấn an các lộ binh mã Tấn Đông nhà mình. Ban đầu, các lộ binh mã Tấn Đông bao gồm cả Tiêu Hộ Bách Tính, tất cả mọi người đều hăm hè, sắn tay áo chuẩn bị theo vương gia xuất chinh, kết quả vương gia tự mình mang khinh kỵ qua sông. Chương 2476, phụ thân con là ai giỏi thật, bên kia đánh rầm rầm rộ rộ. Đại thắng hết này đến trận khác, kết quả kẻ khoe mẽ lại là người ta, người trong nhà ở đây dương mắt nhìn. Oán hận thì không dám có, với địa vị của vương gia hiện nay, ngay cả ngoại quân cũng có thể trấn áp ngoan ngoãn, người trong nhà sao có thể dám khinh suất chứ? Nhưng giống như thú cưng trong nhà, chảnh chọe, ghen ghét, bất công, người có cách nào được chứ, chỉ có thể dành thời gian đến vuốt lông cho chúng nó. Sau khi Trịnh Phàm đồng ý kế hoạch tăng cường quân bị cùng với tiếp tục nâng cao phúc lợi và đãi ngộ của binh lính trong mấy năm tiếp theo, bất kể là tướng lĩnh hay binh sĩ đều có thể cảm thấy thỏa mãn. Mà cũng trong đêm đó, Trịnh Phàm gặp Công Tôn Chí Xong, một mình Thiên Thiên đi đến soái trương của Trịnh Phàm, thái tử vốn như hình với bóng lại không thấy đâu. Phụ thân, Trịnh Phàm buông sổ sách xuống, nhìn thấy Thiên Thiên thì phẩy tay, ra hiệu cho bọn người Trần Tiên Bá đi ra ngoài trước, đồng thời gọi Kiếm Thánh vào. Kiếm Thánh vốn đã đi ngủ, lều vải của hắn kiên quyết không thay đổi, mãi mãi được sắp xếp sát cạnh soái trướng. Sao thế? Kiếm Thánh thấy một đôi phụ tử trong soái trướng, hơi khó hiểu hỏi. Vào đi, nghe nhi tử của ta kể chuyện. Kiếm Thánh, đáng để tin tưởng, dù không có chuyện lúc đột phá vòng vây ở Càn Quốc, Kiếm Thánh đã dùng bản thân làm mồi nhử, tạo cơ hội cho hắn phá vây, ở trong mắt Trịnh Phàm, Ngô Hóa Bình vẫn thật sự là người nhà mình. Hơn nữa, về chuyện lời dự ngôn của Ma Vương, Kiếm Thánh đã biết từ lâu rồi, trước mắt lại biết một số chi tiết, cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Trước mắt, người mù vẫn đang ở Nam Môn Quan giải quyết hậu quả, Tiết Tam đã được phái về Vương Phủ từ lâu, thời buổi này, nữ nhân sinh con là chuyện lớn. Giống như hồi thê tử của Kiếm Thánh sinh con vậy, Tam gia đến sớm để chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi qua Vọng Giang, A Minh bị Trịnh Phàm phái đi xuôi Vọng Giang. Đến Phạm Thành tìm Cẩu Mặc Ly truyền đạt một số chỉ thị. cho nên ngoại trừ Ma Hoàng, Ma Vương ở lại bên cạnh Trịnh Phàm trong hành dinh, chỉ có mỗi Phiền Lực. Phiền Lực có vào nghe hay không cũng không quan trọng, trước cứ tà tà như vậy đã, đợi sau khi trở về, mọi người tụ tập lại, hắn sẽ đặc biệt kể lại một lần nữa. Để kiếm thánh tới còn có một tác dụng khác, đó chính là có kiếm thánh ở đây, có thể bảo đảm chắc chắn rằng không bị bất kỳ kẻ nào nghe lén. Ở thời đại này, máy nghe lén không tồn tại, nhưng một số thủ thuật của con người còn có tác dụng hơn so với cái gọi là máy nghe lén. Hơn nữa, những hộ quân bên cạnh đều trực tiếp điều ra từ trong quân xuất chinh để hộ tống Trịnh Phàm về nhà. Lúc ở bên ngoài đương nhiên bọn họ hoàn toàn trung thành với hắn, nhưng khi về đến nhà, có lẽ bên trong sẽ có không ít người, không nói là sẽ giở trò xấu gì với hắn, nhưng không chừng lại thích mọc thêm mấy cái lỗ tai. Việc liên quan đến dự ngôn của Ma Vương nhất định phải kín đáo, không cho phép được lộ ra ngoài. Trịnh Phàm ôm Thiên Thiên. Thiên Thiên ngồi ở trong lòng của phụ thân, bắt đầu kể lại giấc mơ đó. Ban đầu nghe thấy tiếng nước, con tưởng rằng là thái tử đệ đệ tè dầm, Thiên Thiên chậm rãi kể lại, cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào. Có đôi khi nó sẽ ngừng lại, cố hết sức nhớ lại từng thứ trong giấc mơ. Trịnh Phàm nghiêm túc lắng nghe. Đợi sau khi Thiên Thiên kể xong, đứa nhỏ lẳng lặng nhìn phụ thân của mình. Ngoan, trở về ngủ đi, chuyện này đừng nói cho người khác, biết không? Hài Nhi biết rồi. Nhi tử, nói cho ta biết, phụ thân con là ai? Đại Yến Bình Tây Vương Trịnh Phàm, đúng, phụ thân cũng nói điều trong lòng cho ngươi biết, sau này bất kể gặp phải chuyện gì, gặp phải người nào, ngươi cũng phải nhớ rõ phụ thân ngươi là ai. Trong mắt phụ thân, cơ nghiệp, vương vị, tất cả những điều này đều không bằng sự an nguy của người trong nhà. Phụ thân ruột của ngươi là Điền Vô Kính, nhưng phụ thân của ngươi, chính là ta. Đôi tay Trịnh Phàm vuốt ve khuôn mặt Thiên Thiên. Rất nghiêm túc nói, cho dù ngươi có gây ra đại họa cho thiên hạ, cũng có phụ thân thay ngươi ôm hết, biết chưa? Ừm, biết rồi ạ. Quay về nghỉ ngơi đi. Hài Nhi cáo lui. Thiên Thiên rời khỏi soái trướng. Trịnh Phàm nhìn sang kiếm thánh, nói, thấy thế nào? Chỉ là một giấc mơ của đứa nhỏ. Ừm. Kiếm thánh nhíu mày, nói, không đúng, dựa theo lời kể trong giấc mơ của nó, ta phụ trách dẫn nó theo, sao nó có thể lưu lạc ra ngoài được? Bởi vì ta ở đó. Ngươi ở đó. Khoan hẳn nói, nếu không có ta, ngươi có đánh với lão Điền một trận ở ngoài Ô Kinh Đô hay không? Mà cứ cho là các người có đánh nhau, hay cùng chung chí hướng hay tán thưởng nhau cũng được. Chương 2477, Yến Kinh nếu ta không có ở đây. Ý nghĩa việc Đỗ Quyên giao hài tử cho ngươi là gì? Ngươi sẽ đưa đứa nhỏ đi đâu? Kiếm thánh im lặng. Hơn nữa, cả một câu chuyện, ngươi chỉ để ý đến mỗi chi tiết đó thôi à? Vậy ngươi để ý được cái gì? Kiếm thánh hỏi ngược lại. Trịnh Phàm lấy một điếu thuốc từ trong hộp sắt, gõ gõ trên mu bàn tay. Mím môi, nói, ngươi cuối cùng mà Thiên Thiên nhìn thấy ngồi trên long ỷ là truyền nghiệp. Trịnh Phàm cau mày. Thở dài. Nói, mẹ nó, Cơ Lão Lục, cái tên khốn này đoản mạng như vậy à. Sáng sớm bên trong Ung Hòa Cung, Hoàng đế Đại Yến Cơ Thành Quyết, đang hai tay kéo căng, ngân dài. Một màn này, nghe thì có hơi buồn cười, nhưng không phải Hoàng đế đang luyện giọng, mà là đang thổ nạp, không giống với thổ nạp của người tu hành chân chính, ngồi khoanh chân, một luồng khí, vận chuyển trong cơ thể một chu thiên xong. Lại phun ra một làn sương trắng từ chóp mũi, lưu chuyển như ánh bình minh lộ ra trong cốc. Đối với người không biết tu hành, hoặc người bình thường mà nói, cái gọi là thổ nạp, nhiều khi sẽ biểu hiện hơi hơi khoa trương một tí, nếu không cũng chẳng có hiệu ứng gì. Sau khi thổ nạp xong, hoàng đế lại đánh một bộ quyền pháp. Đây là lúc trước họ Trịnh đã dạy cho hắn, họ Trịnh luôn có rất nhiều câu nói vàng, cộng thêm biểu hiện tài tình hơn người. Cái tên mà Trinh Phàm đặt cho bộ quyền này cũng có rất nhiều thâm ý, thái cực. Đường quyền hay còn gọi là quyền ý cụ thể của nó rất đơn giản, rất trực tiếp, rất dễ hiểu, chia làm ba điểm, là một chậm hai nhã ba mộng. Chậm, chính là động tác phải thật chậm, nhã, chính là tư thái phải thật tao nhã, mộng, chính là dùng đánh để đánh, tốt nhất là có thể có cảm giác mình là cao thủ tuyệt thế trong mộng. Hoàng đế đã từng hỏi Ngụy Trung Hà, bộ quyền pháp này rốt cuộc như thế nào? Ngụy Công Công nói mình là luyện khí sĩ, không hiểu công phu quyền cước, không dám đánh giá. Hoàng đế lại hỏi Lục Băng, Lục Băng, người cũng như tên, bởi vì đang ở ngoài cung, so với Ngụy Công Công không thể không thiếu đi chút khôn khéo đưa đẩy, nhiều thêm chút ngay thẳng thành thật. Cho nên, Lục Băng trả lời là, lúc thần ở bên ngoài, chém giết với người ta, nếu đối thủ đánh ra bộ quyền này, sợ là thần nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Thật ra, Thái Cực Chân chính là công phu khá là cương mãnh, quyền sợ thiếu sự mạnh mẽ là đạo lý không thay đổi từ xưa, trên đời cũng không có bao nhiêu người có thể luyện được nội kình, mượn lực đả lực. Quyền pháp Bình Tây Vương truyền lại, có thể nói là chọn hết cả mặt nông cạn bên ngoài. Nhưng cố tình, cứ hễ hoàng đế rảnh rỗi, đặc biệt là buổi sáng trước khi vào triều, sẽ đánh một bộ. Thân thể đổ chút mồ hôi, đầu óc tinh thần có thể duy trì khỏe mạnh cả một buổi sáng. Lúc chữa bệnh có một loại liệu pháp an ủi, hiệu quả cũng không thể coi nhẹ được. Sau khi đánh xong bộ quyền này, hoàng đế cảm thấy bản thân có thể chìm đắm trong một loại ảo giác, thân thể ta rất tuyệt, phương diện tinh khí thần, có thể được tăng lên rất rõ ràng. Nói ngắn gọn, chính là bản thân cảm giác rất tốt. Hôm nay là ngày hưu mộc, không cần lên triều, hoàng đế đánh xong một lần, trở về tẩm điện, để cung nữ hầu hạ lau sạch thân thể rồi đổi một bộ long bào nhẹ nhàng, sau đó nằm trên xích đu trong ngự hoa viên, bên người đặt một chén trà thơm. Nằm ở trên đó, lắc rồi lắc, hưởng thụ sự nhàn rỗi hiếm khi có được thuộc về hoàng đế. Bình thường, lúc này Ngụy Công Công sẽ đứng bên ngoài, tin tức truyền đến, không phải là loại rất khẩn cấp thì sẽ bị chặn lại. Ngụy Công Công từng hầu hạ một đời quân vương, tự nhiên sẽ biết rõ chừng mực trong đó, vừa có thể để chủ tử nghỉ ngơi một lát, lại không đến mức chậm trễ chuyện lớn nào, bị gán cho cái tiếng ác là hoạn quan ngăn cản trong ngoài. Trong hoàng cung còn có một vị hoàng tử và một vị công chúa. Nhưng bình thường, hoàng đế bận rộn quốc sự, cách một thời gian mới đến thăm nom một lần, càng lộ ra vẻ giống như xử lý việc công hơn sau khi con cháu nhiều rồi, người làm phụ mẫu, thường sẽ đặt nhiều kỳ vọng lên người trưởng tử, với những đứa con sau, cảm giác sẽ nhạt đi nhiều, đợi đến khi tuổi đã nhiều, về già mà còn được một đứa con, thì ấu tử sẽ càng nhận được nhiều yêu thích. Trưởng tử thừa hưởng chí hướng, ấu tử thừa hưởng yêu thương. Hít mắt ngủ gật, tỉnh lại, ngáp một cái. Hoàng đế uống nửa chén trà nóng, ngồi dậy. Lúc này, Ngụy Công Công dẫn Trương Công Công cùng đi đến. Chương 2478, tấu từ Mật Điệp Ti đưa tới Trương Công Công là người hầu thân tín lúc hoàng đế ở Tiền Dinh, mà vị trí đại nội hoàng cung, thường cũng là qua một thế hệ mới thay đổi người. Nhưng mà, từ lúc Tân Quân đăng cơ đến nay, địa vị của Ngụy Công Công vẫn vững như Thái Sơn, Trương Công Công, thì bị thả ra ngoài ở một mức độ nhất định nào đó. Thật ra, Trương Công Công bị hoàng đế phái đi làm giám quân trong một nhà môn mới thành lập phía dưới hộ bộ. Lúc còn làm hoàng tử, vì muốn bù vào sự lãng phí mà phụ thân ruột của mình đã dành cho những chiến sự bên ngoài, Cơ Thành Quyết đã sớm làm ra một loại gọi là giao tử, tương tự với ngân phiếu ở đời sau. Đây thật ra cũng không tính là mở tiền lệ trong lịch sử, bởi vì năm đó, trong lịch sử Đại Hạ đã từng có một vị hoàng đế, từng làm ra gia hưu tệ, chính là ở trên gia hưu viết nó giá trị bao nhiêu lạng. Vậy thì tấm gia hưu kia, có thể dùng tương đương với từng đó lạng bạc thật. Hoàng đế giỏi về kinh doanh đương nhiên biết rõ không thể dùng cách chỉ thấy lợi trước mắt để làm, nếu không sẽ thất tín với dân chúng, nền tảng lập quốc sẽ dao động, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại đến việc, hắn ở trong phạm vi có thể khống chế, tiến hành một ít cải cách tài chính. Sự cải cách này, có hơi vượt mức quy định. Tuy nó đã sớm vận chuyển, phần lớn đều tồn tại trong con đường mậu dịch của thương nhân. Nhưng hiện tại, nhà môn này vẫn treo dưới danh nghĩa hộ bộ. Mà với thân phận của Trương Công Công, nó không giống như là nhà môn chính quy của triều đình, càng giống như mối làm ăn thuộc về riêng nội khố của hoàng đế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trương Công Công đi vào cũng phải do Ngụy Công Công dẫn lối. Dù sao, bây giờ trên người Trương Công Công có công việc cần làm ở bên ngoài. Trương Công Công mang sổ sách đến, xin bệ hạ ngự lãm. Hoàng đế lật xem sổ sách một hồi. Hắn không phải thần tiên, nhiều sổ sách như vậy, không thể nào liếc sơ đã hiểu rõ tất cả bên trong, nhưng dù sao hoàng đế cũng là dân trong nghề, người phía dưới dù biết rõ hoàng đế có lẽ chỉ tiện tay lật xem, thì trong lòng cũng có áp lực rất lớn, lá gan dám động tay động chân lên sổ sách, sẽ nhỏ đi rất nhiều. Về điểm này, hoàng đế lại giống y như vị vương gia kia, khác nhau ở chỗ, vị kia vương gia sẽ không xem sổ sách, nhưng phía dưới vương phủ có ai tay chân không sạch sẽ. Chờ đợi kẻ đó chính là bị lột da, treo lơ lửng ở trên lầu cửa thành, tử nữ thân quyến của hắn, sẽ bị đuổi khỏi tiêu hộ, đánh vào nô tịch, địa vị còn xuống dưới cả giả nhân. Tuyên bố với bên ngoài là, vương gia mắt sáng như đuốc, thấy rõ tham ô, phụng vương lệnh mà trừng trị. Chủ nhân, đây là tấu trương mới nhất từ Mật Điệp Ti, đưa từ phía đông tới. Lúc này, Ngụy Công Công trình một phần tấu chương lên. Mật Điệp Ti đã lui khỏi khu vực Tấn Đông, đối với thám tử các nơi, Bình Tây Vương Phủ sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng sẽ giám sát bọn họ thật chặt, nuôi rồi khống chế. Nếu còn muốn một lòng một dạ ẩn núp gì đó, sẽ bị đánh dấu thành phe đối lập, tiến hành loại trừ. Hơn nữa, quan hệ giữa Vương Phủ và triều đình rất vi diệu, Mật Điệp Ti thật ra đã sớm lui khỏi địa giới Tấn Đông, bề ngoài chỉ chừa lại một nhánh, tiếp tục lắc lư ở Phụng Tân Thành, giống như dùng để đánh dấu Tấn Đông vẫn thuộc về Đại Yến hơn. Vương Phủ còn cho bọn họ chỗ treo một tấm bảng, gọi là cơ quan. Rất rõ ràng, lúc trước Ngụy Công Công đã cùng Trương Công Công đối chiếu, bởi vì trong tấu chương Ngụy Công Công lấy ra, viết chính là tuyến báo do Mật Điệp Ti Dĩnh Đô thu thập được, chủ yếu ở chỗ tiền trang dưới trướng Bình Tây Vương Phủ. Đối với việc người dưới tay mình, đã sớm báo cho nhau như vậy, hoàng đế cũng không thấy phản cảm. So với thái độ chăm chỉ chuyển quân quyền xuống dưới, nhưng các địa phương khác phải tự làm của tiên đế, thật ra, hoàng đế đương nhiệm mới là người hiểu rõ đạo lý ủy quyền hơn nhiều. Sau khi kế vị, hắn lập tức xây dựng thêm nội các, đem nội các ban đầu vốn do một mình Triệu Cửu Lang dẫn đầu, tăng lên thành trọng thần cùng nắm giữ kiểm soát. Việc này, ở một mức độ nào đó, chính là tận lực để bản thân có thể thoát ra ngoài, chỉ cần nắm giữ toàn cục là đủ. Ở phương diện này, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn chịu ảnh hưởng của họ Trình kia. Không lý nào mình cả ngày mệt gần chết, mà họ Trình kia, chỉ cần không ra ngoài xuất chinh, thì có thể sống như một người phú quý rảnh rỗi. Ha, cái này không công bằng. Thật ra, bản thân hoàng đế cũng biết rõ, hắn xây dựng thêm nội các, sau này nếu gặp phải con cháu tương đối yếu kém, rất có thể sẽ hình thành nên bố cục thần mạnh chủ yếu. Chương 2479, chỉ thấy cái lợi trước mắt nhưng lợi nhiều hơn hại, lùi một vạn bước mà nói, ngựa đạp nội các dù sao cũng đơn giản hơn ngựa đạp môn phiệt rất nhiều. Khoản ghi lúc trước, hoàng đế chỉ lật qua lật lại rất qua loa, ngược lại, đối với phong tấu chương đến từ Mật Điệp Ti Tấn Đông này, hắn lại tỉ mỉ nhìn kỹ. Tuy nói những năm gần đây, cho dù là lúc làm hoàng tử hay sau khi làm hoàng đế, hắn và họ Trịnh kia vẫn duy trì thư tín qua lại rất gần gũi gắn bó, nhưng hắn đã sớm biết rõ, nhiều lúc hồi âm cho mình, cũng không phải họ Trịnh kia. Sở dĩ nhẫn nhịn không tức giận, không đi tức vụ, tà hóa tấm lòng thành trăng sáng. Trăng sáng tại chiếu cống rảnh kia, là vì giá trị trong thư của người hồi âm, hình như so với họ Trịnh, người viết thư hồi âm cho hắn, còn đặt nặng và chi tiết hơn nhiều. Cho nên, hắn mới chấp nhận xuống loại quá độ qua loa này của họ Trịnh kia. Hắn đúng là cái gì cũng dám làm. Hoàng đế bình luận, thật ra, tiền trang dưới trướng Bình Tây Vương Phủ đã sớm thành lập, hơn nữa cũng rất hoạt động rất sôi nổi trong giới mậu dịch thương nhân. Nhưng hồi trước, chính là lúc họ Trịnh dẫn binh ra bên ngoài, vận hành của Vương Phủ cũng chưa từng bị gián đoạn, thậm chí, trong bầu không khí đang khẩn trương chuẩn bị chiến tranh cùng với quân Tư tụ tập gây quỹ, tiền trang bắt đầu phát hành công trái phủ kín đại ấn của Vương Phủ. Nhưng vấn đề là, trận đại chiến kia, Tấn Đông không xuất binh cũng không ra lương, ngươi khẩn trương chỗ nào chứ? Đơn giản là tìm lý do và chiều gió, phổ biến công trái xuống chứ gì? Đến tiền trang, chuyển công trái đến từng sản nghiệp dưới trướng Vương Phủ. Sau đó, lại từ những sản nghiệp này, tiếp tục chuyển xuống. Cũng có thể lưu thông trong sản nghiệp của Vương Phủ dưới hình thức lấy công trái mua thương phẩm. Một phần quân lương của binh lính cùng với một phần bổng lộc của quan chức, đã bị phân phát dưới hình thức công trái. Tuy chưa tiến hành mở rộng tới dân gian với quy mô lớn, nhưng nếu làm đến một bước này, kế tiếp, loại công trái này phổ biến trong dân gian là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dù sao, binh lính và quan chức, có thể là gia đình giàu có đương thời, cũng chính là bộ phận chính của đám người tiêu dùng. Ở Tấn Đông, loại công trái này bị quân dân địa phương theo thói quen gọi là tiền giấy. Cuối tấu chương, còn có một tin tức, Mật Điệp Ti theo dõi ra được, lúc Bình Tây Vương Phủ đang tiến hành thi công trên Thiên Đoạn Sơn Mạch, hình như đã phát hiện ra mỏ bạc. Đại sự quốc gia, chủ yếu là ở hoạt động tế tự và hoạt động quân sự. Nhưng chiến tranh và tế tự, rốt cuộc cũng không thể rời khỏi hai chữ tài chính, họ Trịnh rõ ràng đang lãnh binh ở bên ngoài, nhưng quê nhà hắn, vẫn đang tiếp tục thúc đẩy loại cải cách tài chính rất có sức ảnh hưởng này. Chẳng lẽ, là kế sách mà họ Trịnh đã để lại trước khi xuất chinh? Nhưng hắn thật sự yên tâm à? Trương Công Công thấy hoàng đế rơi vào trầm tư, liếm môi một cái, mở miệng nói, chủ tử, việc công trái này, nô tài mới phát hiện được. ngươi cũng muốn làm? Nô tài. Nô tài cho rằng, họ Trịnh hắn coi trời bằng vung, chỉ lo khi còn sống, trẫm cũng phải học hắn, đây là chỉ thấy lợi trước mắt, chỉ thấy lợi trước mắt. Hoàng đế tức giận nói, tiền giấy, cái thứ này vừa ra, giá trị sẽ bị giảm xuống, lúc họ Trịnh sống thì còn tốt, chờ hắn đi rồi, đến lúc thế tử của hắn kế vị, thứ này sẽ lập tức biến thành giấy vụn. Đáng tiếc, người mù và với tứ nương đều không ở đây, nếu không, nghe được đánh giá này của hoàng đế, đoán chừng cũng phải giơ ngón tay cái lên. Dù sao, hoàng đế sinh ra từ quản sổ sách buôn bán, giỏi về quản lý tài sản, nên đã lập tức nhìn thấu bản chất của tiền giấy cùng với kết cục trong tương lai của nó. Hắn là hoàng đế, không thể vì thoải mái nhất thời, hiện tại, nhà môn dưới tay Trương Công Công mà hắn còn chần chờ, không chịu mở ra bên ngoài, đương nhiên, càng không thể vì cái lợi trước mắt mà đi học Bình Tây Vương Phủ Tấn Đông, phát hành tiền giấy này kia, cái thứ này, lúc hắn tại vị thì còn được, có thể tỉnh táo mà nắm giữ, nhưng nhi tử của hắn thì sao? Tôn tử của hắn thì sao? Người đời sau có thể chịu đựng được loại mê hoặc của việc in tiền này à? Đến lúc đó, chính là toàn bộ cục diện tài chính đều vỡ tung. Trừ khi, hắn biết dùng biện pháp gì để lật tẩy nó. Hoàng đế lại rơi vào trầm tư. Trương Công Công vừa mới bị quở mắng, đứng bên cạnh, ngậm miệng không nói gì nữa. Mà Ngụy Công Công không hiểu tài vụ, tự nhiên không thể phát biểu ý kiến gì, thôi, trẫm tự viết thư đi hỏi hắn. Hỏi vị kia đi. Thấy hoàng đế ngừng suy nghĩ, chuẩn bị đứng dậy rời đi, Trương Công Công chỉ đành nhắm mắt, một lần nữa mở miệng nói, chủ tử, còn có một việc, chưa từng vào trong tấu chương của Mật Điệp Ti, mà là dân gian đồn đãi. Trong tấu chương của Mật Điệp Ti, không bao gồm dân gian đồn đãi sao? Chương 2480, thần thiếp nói sai nghe tiếng tấu sự, là quyền lực của ngự sử, nhưng lỗ tai và con mắt chân chính của hoàng đế, là nha môn phiên tử như kiểu Mật Điệp Ti, chủ tử. Quả thật là liên quan quá lớn, phải do nô tài đích thân tới bẩm. Nói đi. Chủ tử, có đồn đại nói, Bình Tây Vương Phủ dự định rèn đúc một nhóm tiền mới. Tiền. Lấy vàng bạc tệ làm chủ. Chuyện này có gì mà hiếm lạ? Thời nay, luyện bạc rèn đúc nguyên bảo, vốn là một chuyện rất bình thường. Năm đó, lúc Yến quốc môn phiệt sang sát, không ít môn phiệt thế gia đã nóng lòng thử việc này. Bách tính trong dân gian còn có vẻ thuận miệng, nói bạc nhà ai phẩm chất tốt, bạc nhà ai thâm độc xấu xa, chủ tử, ngài nhìn xem. Trương Công Công lấy một viên ngân tệ từ trong ống tay ra, trên ngân tệ, có khắc song đầu ưng. Chủ tử, có người nói ngân tệ này là từ bên Tấn Đông chảy ra. Chỉ có điều, hiện tại số lượng rất ít, nô tài đã phái người lại đi chứng thực rồi. Nô tài cũng là cả gan, cầm chuyện chưa qua xác thực này đến bẩm báo chủ tử. Quan hệ giữa hoàng đế và Bình Tây Vương, rất là mẫn cảm. Bất kỳ người nào có ý gây đồ xích mích ly gián, cũng phải chuẩn bị tinh thần sẽ dẫn lửa lên người tự thiêu. Trương Công Công biết rõ trên núi có hổ nhưng vẫn đi vào, cũng coi như hết lòng hết dạ. Dù sao, hắn đã không cần phải đầu cơ chính trị, chỉ vì tranh sủng chỉnh đổ Ngụy Công Công à. Hoàng đế lấy ngân tệ tới, án chừng một chút ở trong tay. Hình như phỏng chế theo tiền của Tây Hoang Mạc. Vâng. Nhưng so với bên kia, thì tinh tế hơn. Trương Công Công hồi bẩm, nói, mà song đầu ưng, vốn là định chế của Vương Kỳ Bình Tây Vương Phủ. Ồ, hoàng đế không những không giận mà còn cười, cho nên, rốt cuộc thì họ Trịnh có xuất chinh hay không đây? Chẳng lẽ Bình Tây Vương gia thay đại yến ta xuất binh công càn, phá thượng kinh là hàng giả? Hắn là làm như thế nào, vừa có thể dẫn binh ra ngoài đánh trận, vừa ở trong nhà, trên địa bàn của mình bày ra lắm trò như vậy? Hoàng đế nằm mơ đều không thể ngờ rằng, nhiều trò như vậy, đơn giản là do một nữ nhân lớn bụng nào đó, trong thời kỳ mang thai, thực sự quá tẻ nhạt, nên mới tiến hành cải cách phương diện này, thuần túy là vì giải sầu. Về phần đến khi nam nhân kia trở về, liệu có bởi những việc này mà nổi giận với nàng không? Ây, không nói đến việc vị vương gia kia hoàn toàn không chú ý đến mấy việc thế này, rất nhiều thứ chỉ là biết bề ngoài chứ không biết bên trong, chỉ nói đến việc nàng sợ bụng mình một cái, lườm hắn một cái. Sợ rằng, cho dù nàng muốn đốt phòng của vương phủ, vương gia không những không tức giận, còn có thể đứng bên cạnh chuyển củi lửa. Chủ tử. Trẫm, sẽ đích thân viết thư hỏi hắn. Hoàng đế không để ý lắm, cầm ngân tệ ở, vung tay. Trẫm đi xem hoàng hậu. Bãi giá. Hoàng đế đi đến nơi của hoàng hậu, lúc này, hoàng hậu không bận việc bên trong vườn rau, mà đang làm nữ công. Tuy hoàng tử và công chúa đều không thiếu y phục, nhưng làm mẫu thân, có điều kiện cũng thích thể hiện mặt này, kiểu gì cũng phải làm cho hài tử làm chút đồ mặc, dù chỉ có ý thôi cũng cần. Còn nữa, trưởng tử của mình không ở bên cạnh, những thứ này, càng như một cách gửi gắm nhớ nhung. Hoàng hậu, nước chuẩn bị xong chưa? Bệ hạ, bây giờ mới là buổi sáng mà. Trẫm muốn ngâm. Vậy để thần thiếp đi sai người chuẩn bị. Trong vườn ngự uyển của hoàng hậu, gần đây mới xây dựng một bể tắm nước nóng. Cơ Truyền Nghiệp gửi thư nói, hắn và Thiên Thiên ca ca thường cùng nhau ngâm nước nóng, họ Trịnh kia thì hầu như mỗi ngày đều ngâm. Không bao lâu, hoàng đế Trần Truồng ngâm mình trong bể tắm nước nóng, hoàng hậu mặc một bộ sam mỏng đi vào hầu hạ. Từ sau khi biết được Bình Tây Vương gia đại thắng, gánh nặng trên người bệ hạ hình như cũng gỡ xuống rồi nha. Hoàng hậu cười nói, hoàng đế gật đầu, vừa tiếp tục thưởng thức viên ngân tệ kia, vừa cảm khái nói, nếu càng sở an ổn, tiếp theo, chính là cùng bá tính bỏ cũ lập mới rồi. Bách tính cần nghỉ ngơi lấy sức, quốc gia cần nghỉ ngơi lấy sức, trẫm, cũng cần. Bệ hạ tất nhiên sẽ vạn tuế trường mệnh. Mấy lời mà đại thần hay nói, không cần xuất hiện giữa chúng ta, từ xưa tới nay, đã từng thấy người nào thật sự vạn tuế bất diệt chưa? Thần thiếp nói sai. Xin bệ hạ trách phạt. Hoàng hậu cũng đi vào trong bể tắm, ông lấy hoàng đế đưa tay nhẹ nhàng nhất cầm hoàng hậu lên,